Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 221, ta công kích, ngươi ngăn không được. Lăng Thiên cười nói, mặc kệ ngươi khinh địch hay không, kết cuộc đều là giống nhau. Lời còn chưa dứt, Đinh Minh bọn họ chỉ cảm giác thấy hoa mắt. Lăng Thiên thân hình nháy mắt biến mất. Trong chốc lát, đã xuất hiện ở bản thân trước mặt. Đinh Minh trong mắt hiện ra kinh ngạc. Làm sao đều không nghĩ đến Lăng Thiên tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Cơ hồ cho người không thể nào phòng bị. Kinh hãi phía dưới, hắn vội vàng giơ lên trường đao, chuẩn bị ngăn lại Lăng Thiên một kích này. Mặc dù nói Lăng Thiên tốc độ cực nhanh vô cùng, bất quá hắn đối bản thân thực lực có tự tin vô cùng, tin tưởng ngăn trở Lăng Thiên một kiếm này tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là đột nhiên, Đinh Minh cảm giác mình trong ấp truyền đến đau đớn một hồi. Sau đó tư duy nháy mắt dừng lại. Toàn bộ thế giới đều phảng phất trở nên bất động. Vương Đào cùng bên cạnh hắn cái kia thiếu nữ nhìn xem Đinh Minh nâng đao nghênh địch, trong mắt tràn đầy ý cười. Lăng Thiên tốc độ mặc dù nhanh, bất quá muốn chiến thắng Đinh Minh cũng tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng sự tình. Chỉ là trong mắt bọn họ ý cười còn không có tan đi, liền trông thấy Đinh Minh giống như chúng ta dường như, thế mà đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, phảng phất thạch điêu. Bị Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng điểm ở mi tâm, sau đó liền ngã xuống, sinh cơ lập tức chôn vùi. Chết rồi, Đinh Minh chết. Cái kia Trấn Thiên Môn nữ đệ tử trông thấy Đinh Minh ngã xuống đất, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó hướng về phía bên người Vương Đào âm thanh hô lên. Trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tiếp nhận Đinh Minh cư nhiên như thế không có chút nào phản kháng năng lực bị Lăng Thiên một kiếm nhẹ nhóm thuấn sát. Vương Đào cũng đã nhìn mắt choáng váng, bất quá hắn dù sao kiến thức rộng rãi, lập tức liền tỉnh táo lại. Chỉ Lăng Thiên nghiêm nghị nói, thần niệm công kích, ngươi thế mà lại thần niệm công kích bí pháp. Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến Vương Đào, gật đầu nói, không sai, chính là thần niệm công kích bí pháp. Đừng tưởng rằng ngươi có thần niệm công kích bí pháp liền có thể muốn làm gì thì làm. Lưu Thế Long cùng Đinh Minh đều chết ở trên tay ngươi, ta muốn cho bọn hắn hai người báo thù, để ngươi biết rõ lời hại. Vương Đào nhìn ra Lăng Thiên có thể sử dụng ra thần niệm công kích bí pháp, nhưng lại không có chút nào vẻ sợ hãi, thế mà tuyên bố muốn cho hai vị đồng môn báo thù. Tức khắc Lăng Thiên trong mắt liền nổi lên vẻ tò mò. Vương Đào bên người cái kia thiếu nữ trên mặt hiện ra cười lạnh, đối Lăng Thiên quát, Vương sư huyên trên người có tông môn trưởng lão ban thưởng pháp bảo, có thể chống cự thần niệm công kích. Lần này ngươi nhất định phải chết. Dám đắc tội chúng ta Trấn Thiên Môn, đơn giản không biết chữ chết là thế nào viết. Lăng Thiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước mắt cái này Trấn Thiên Môn tu sĩ biết rõ bản thân có thể sử dụng thần niệm công kích bí pháp, thế mà cũng một chút không sợ. Nguyên lai là bởi vì trên người có thể ngăn cản pháp bảo. Hơn nữa hắn bản thân liền là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, thực lực cường hãn, cho nên mới có thể tự tin như vậy. Bên kia Phi Vân Tông mấy cái tu sĩ trông thấy Lăng Thiên nhẹ nhõm đánh chết Đinh Minh, trong mắt cũng nhao nhao toát ra kinh ngạc. Lôi Uyên trầm giọng nói, cư nhiên là thần niệm công kích bí pháp, không nghĩ đến Đại Ngô Quốc cũng có như thế thiên tài tu sĩ, thật sự là đáng tiếc. Lôi sư huyên, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Văn Nhược Lan nhìn đến Lăng Thiên, thấp giọng nói, thần niệm công kích biến ảo khó lường, khó có thể phòng bị. Chẳng lẽ còn không cách nào đối phó những cái kia Trấn Thiên Môn người sao? Phùng Thành hử lạnh nói, Trấn Thiên Môn Vương Đào trên người có pháp bảo có thể ngăn cản thần niệm công kích, mất đi cái này thủ đoạn, ta ngược lại muốn nhìn hắn làm sao cùng Vương Đào so chiêu. Văn Nhược Lan nói khẽ, tất nhiên liền thần niệm công kích bí pháp đều có, nói không chừng nhân gia còn có chút đừng thần thông đây. Nhìn đến nàng đối Lăng Thiên ngược lại là lòng tin mười phần, nhưng bên cạnh Phùng Thành thấy là vô cùng bị đè nén, đơn giản hận không thể xông đi lên thay thế Vương Đào đến cùng Lăng Thiên giao thủ. chờ lấy xem đi. Không biết cái này Đại Ngô Quốc tu sĩ trên tay có phải hay không còn có cái gì áp chủ bài. Lôi Uyên thật sâu nhìn đến Lăng Thiên, phát hiện hắn thần thái tự nhiên, căn bản không nửa điểm vẻ sợ hãi. Trong lòng âm thầm hoài nghi, Lăng Thiên nhìn đến Văn Nhược Lan bọn họ mấy người, sau đó hướng về Vương Đào nhìn sang. Ánh mắt dừng ở trong tay hắn một mai màu đen chiếc nhẫn, sau đó nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Nếu như hắn đoán không sai mà nói, cái kia chiếc nhẫn hẳn là Vương Đào trong miệng có thể ngăn cản thần niệm công kích pháp bảo. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Bậc này pháp bảo mặc dù lợi hại, nhưng cũng có hạn độ. Lấy trước mắt cái này Chấn Thiên Môn đệ tử thực lực, nhiều nhất chỉ là một kiện tử phủ cảnh pháp bảo thôi. Muốn ngăn trở hắn thần niệm công kích, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Vương Đào trở tay từ nạp giới lấy ra một chuôi trường kiếm, sau đó chỉ Lăng Thiên trầm giọng nói, nạp mạng đi. Lời còn chưa dứt, Vương Đào giống như một mũi tên nhọn, hướng về Lăng Thiên bay vụt tới. Ở sau lưng liên lụy ra tầng tầng hư ảnh, tốc độ nhanh chóng, so với trước đó Lăng Thiên, dĩ nhiên không chút nào kém. Lăng Thiên đứng thẳng nguyên địa bất động, thần niệm khuấy động mà ra, hóa thành lợi kiếm, hướng về Vương Đào bắn nhanh mà đi. Chỉ trông thấy Vương Đào trên tay cái viên kia màu đen chiếc nhẫn phía trên kích tạo nên từng vòng hắc sắc quang mang, hóa thành một cái cổ quái phù văn, chắn trước mặt hắn, lập lòe u ám quang mang. Bỗng nhiên, cái kia u ám phù văn phía trên đột nhiên toát ra nhỏ vụn kim quang. Sau đó một chuôi dài ba tấc, sinh động như thật, phong mang tất hiện đoàn kiếm, ở kim mang phun trào bên trong trồi lên, đột nhiên rơi vào trong tầm mắt mọi người. Cái này liền là thần niệm công kích hóa hình sao? Văn Nhược Lan trong mắt tuôn ra vẻ tò mò. Đây là nàng lần thứ nhất trông thấy thần niệm công kích chân thân đến tột cùng là thế nào. Phùng Thành khinh thường nói, hắn thần niệm ngưng tụ thành đoạn kiếm chỉ có dài ba tấc. Ta nhớ ký Triệu sư huyên thần niệm công kích, thần niệm ngưng tụ thành kiếm thế nhưng là có năm tấc, uy lực tuyệt đối ở trên hắn. Cái kia Chấn Thiên Môn Vương Đào khẳng định có thể ngăn trở hắn một kích này. Nhìn kỹ hắn nói, Lôi Uyên trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Lăng Thiên thần niệm chi kiếm mặc dù chỉ có dài ba tấc, bất quá phong mang lấp lóe, lăng lệ vô cùng. Chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy cũng sẽ bị Vương Đào ngăn trở. Quả nhiên, chính như Lôi Uyên đoán trước như thế, Vương Đào trước mặt hắc sắc phù văn chỉ là đem Lăng Thiên thần niệm chi kiếm cản trở chốc lát. Sau đó lan tràn mà ra kiếm mang dần dần biến mất. Phù văn phía trên xuất hiện từng đạo vết sách. Tiếp lấy bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Vương Đào trong mắt tuôn ra sợ hãi. Hắn không ngờ tới trong tay mình huyền tâm giới thế mà ngăn không được Lăng Thiên thần niệm công kích. Đây chính là một kiện tử phủ trung phẩm pháp bảo. Chính là hắn lúc trước thăm dò một chỗ đồng phủ lúc lấy được bảo bối. Chính là bởi vì có cái này bảo vật, hắn mới có thể đứng ngạo nghễ ở trong tôn môn, cùng mấy cái kia thiên tài đánh đồng với nhau. Không đợi Vương Đào kịp phản ứng, trước mặt hắn hắc sắc phù văn rốt cuộc vỡ vụn. Sau đó Lăng Thiên thần niệm chi kiếm biến mất ở đám người trong tầm mắt. Ngươi nếu dám giết ta, Chấn Thiên Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Đào gầm thét một tiếng, vội vàng bước ra lui lại, muốn đào tẩu. Chỉ là hắn mới vừa vặn cất bước, thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa, thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó giống như thạch điêu dừng lại. Chấn Thiên Môn cái kia nữ đệ tử nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Nàng thét lên một tiếng, thế mà không có tiến lên cứu viện Vương Đào, mà là quay người hướng về đồng bằng chỗ sâu phóng đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở đám người tầm mắt. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hai cái này Chấn Thiên Môn đệ tử nếu là lẫn nhau phối hợp, nói không chừng còn có thể làm sơ ngăn cản. Không nghĩ đến cái kia nữ đệ tử thế mà lại vứt bỏ đồng môn đào tẩu. Thực sự cho người trơ chén. Lắc lắc đầu về lắc lắc đầu, trong tay hắn vẫn tinh kiếm nhưng không có nửa điểm lưu tình. Trực tiếp ở Vương Đào lồng ngực bên trên nhẹ nhàng một điểm. đem nguyên lực đưa vào Vương Đào thể nội, chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ. Vương Đào còn không có tỉnh táo lại, thất khiếu bên trong liền tuôn ra tổ huyết. Sau đó hai mắt hái dần dần biến mất, tiếp lấy chán nản ngã xuống đất. Lăng Thiên đem Vương Đào trên tay màu đen giới chỉ, còn có nạp giới cùng binh khí đều thu vào, ngẩng đầu hướng về Phi Vân Tông bốn người nhìn sang, cau mày nói: các ngươi cũng muốn để cho ta lăn sao? Lôi Uyên chậm rãi đi ra, đứng ở Lăng Thiên trước mặt, trước đối với hắn chắp tay chào, sau đó trầm giọng nói: vị này đạo hữu, chúng ta mấy người đều là Phi Vân Tông đệ tử. Nếu là đạo hữu ngươi không ngại mà nói, chúng ta có thể kết bạn tiến vào trước mắt tòa này động phủ bên trong thăm dò. Tiến vào động phủ sau đó, mỗi người dựa vào bản sự. Nếu là ngươi muốn đem chúng ta đuổi đi, vậy chúng ta bốn người cũng đành phải dựa số nhiều thắng, cùng ngươi đánh một trận. Phi Vân Tông mấy vị đệ tử toàn bộ đều đứng ở Lôi Uyên sau lưng. Mặc dù Lăng Thiên thần niệm công kích uy lực vô tận, bất quá bọn họ lại không có một người lui bước. Chỉ bằng điểm này, liền thắng được vừa mới những cái kia Trấn Thiên Môn đệ tử. Trông thấy bọn họ cách này mọi người đồng tâm hiệp lực bộ dáng, Lăng Thiên không khỏi nhớ tới Tinh Cực Tông những cái kia đồng môn. Có lẽ bọn họ đối mặt Thanh Long Sơn tu sĩ áp bách lúc, giống như hiện tại dạng này, có lẽ biết rõ bản thân tất bại không thể nghi ngờ, lại cũng vẫn là không chút do dự đứng ở phía trước. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong lòng phun trào sát ý tức khắc cởi ra mấy phần. Hắn gật đầu nói: cũng không cần liên thủ thăm dò tòa này động phủ, chúng ta mỗi người dựa vào bản sự đi vào tìm xem bên trong bảo bối là được. A, Phi Vân Tông đám người đều không có ngờ tới Lăng Thiên thế mà lại như thế dễ nói chuyện, thế mà trực tiếp buông tha bọn họ. Nhất là Lôi Uyên cùng Văn Nhược Lan, bọn họ hai người trong lòng càng là rõ ràng. Lấy Lăng Thiên vừa mới đánh giết Vương Đào thực lực, liền xem như không cách nào đem bọn họ bốn người toàn bộ giết chết, bọn họ dù là có thể thuận lợi thoát thân, chỉ sợ ít nhất cũng phải có hai người chết ở nơi này. Văn Nhược Lan trong lòng tức khắc đối Lăng Thiên hảo cảm tăng nhiều, thỉnh thoảng nâng lên trán, lặng lẽ đánh giá Lăng Thiên. Chỉ cảm thấy Lăng Thiên nếu là ở Phi Vân Tông, chỉ sợ cũng là cùng đại sư huynh bọn họ cái kia giải rác mấy người một dạng, đều là cao cấp nhất thiên tài tu sĩ. Phùng Thành thời khắc đều chú ý tới Văn Nhược Lan, trông thấy nàng đối mặt Lăng Thiên thỉnh thoảng hiện ra tiểu nhi nữ hình, tức khắc trong lòng ghen ghét vô cùng. Nhưng là nghĩ đến Lăng Thiên trước đó đánh giết Trấn Thiên Môn Vương Đào lúc thể hiện ra kinh khủng thực lực, hắn chỉ có đem một tia này hận ý giấu ở trong lòng. Âm thầm thề nếu có cơ hội, nhất định muốn gọi hắn đẹp mắt. Lăng Thiên không có chú ý Phi Vân Tông mấy người này thần sắc trên mặt, mà là ngẩng đầu đánh giá trước mắt tòa này tháp nhọn, phát hiện nó quả nhiên chỉ có một chỗ môn hộ có thể tiến vào trong đó. Bất quá phiến kia đạt đến mấy trượng đại môn giờ phút này đang gắt gao khép kín, phía trên còn có một tòa ngân sắc trận pháp phong cấm, nhìn đến hẳn là còn không có bị người thăm dò qua. Nếu không trận pháp đã sớm sẽ bị người phá vỡ. Từ tháp nhọn đại môn phía trên tòa này phong cấm trận pháp cường độ đến xem, tòa này tháp nhọn hẳn là một vị vạn tượng cảnh tu sĩ lưu lại động phủ. Về phần bên trong có chút cái gì bảo bối, vậy liền muốn chờ phá vỡ trận pháp sau đó lại đi vào nhìn đến tột cùng. Chương 222. Liên thủ Lôi Uyên cười đi đến Lăng Thiên bên người, thấp giọng nói: chúng ta Phi Vân Tông vừa vặn có người an hiểu phá giải trận pháp, cái này cấm chế giao cho chúng ta như thế nào? Lăng Thiên biết lắng nghe nhẹ gật đầu, bạo lực đem trước mắt cấm chế trận pháp đánh vỡ ngược lại cũng không phải không thể, chỉ là cần ít nhất bộc phát ra từ phủ đỉnh phong tu sĩ một kích uy lực mới được. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy đem bản thân thực lực đều bạo lộ ra, vẫn là giữ lại mấy phần tốt. Văn sư muội, cái này trận pháp liền giao cho ngươi, tin tưởng bằng ngươi bản sự tuyệt đối có thể phá giải mở. Lôi Uyên hướng về phía sau lưng Văn Nhược Lan nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu nàng tới phá giải tòa này động phủ phong cấm. Văn Nhược Lan é lệ nhìn đến Lăng Thiên. Sau đó lúc này mới cúi đầu nhẹ nhàng bước liên tục đi tới. Thấp giọng nói. Sư huynh, ta trước thử xem. Cũng không dám cam đoan nhất định có thể phá giải. Vậy liền phiền phức vị này cô nương. Lăng Thiên nhìn đến mang theo mấy phần ngại ngùng Văn Nhược Lan đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu. Lôi Uyên cười ha ha. Cao giọng nói. Vị này đạo hữu. Tại Hạ Phi Vân Tông Lôi Uyên. Bên cạnh ba vị này đều là ta đồng môn. Văn Nhược Lan. Phùng Thành cùng Đinh Thành Hào. Không biết ngươi là Đại Ngô Quốc cách nào tông môn đệ tử. Tinh Cực Tông, Lăng Thiên. Lăng Thiên trở về Lôi Uyên một câu. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Văn Nhược Lan trên người. Chỉ thấy Văn Nhược Lan đi đến tháp nhọn bên cửa. Tuyết Bạch làm trên tay lóe lên nguyên lực quang mang. Lấy cực nhanh tốc độ điểm ở phong cấm trận pháp tiết điểm lên. Lóe ra nguyên một đám phù văn. Sau đó trên trận pháp ngân sắc phát sáng. Theo lấy nàng động tác. Chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Văn Nhược Lan phá giải trận pháp tốc độ nhanh chóng. Đơn giản cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tinh Cực Tông cũng có đối trận pháp rất có nghiên cứu tu sĩ. Bất quá đều là râu tóc đều trắng trưởng lão. Trước mắt cái này xinh đẹp nữ hài ở trên trận pháp nhất đạo thiên phú. Thật sự là cho người ghé mắt. Phảng phất đoán được Lăng Thiên trong lòng ý nghĩ dường như. Lôi Uyên cười nói. Văn sư muội chính là chúng ta Phi Vân Tông trận pháp thiên tài. Kỳ thật chúng ta mấy người đều là đến bảo hộ nàng. Nếu là có người dám đối với nàng bất lợi. Kia chính là cùng chúng ta toàn bộ Phi Vân Tông là địch. Hắn cũng là ở âm thầm cảnh cáo Lăng Thiên. Không muốn đối Văn Nhược Lan động cái gì không tốt ý nghĩ. Trận pháp thiên tài rất ít. So với có thể sử dụng kiếm trận. Tu luyện thần niệm công kích bí pháp thiên tài cũng là không thua bao nhiêu. Mỗi một cách đều vô cùng chân quý. Nếu là hai cái tông môn thực lực chênh lệch không có mấy. Một bên lại có trận pháp thiên tài. Cuối cùng chiến cuộc nhất định là nghiêng về một bên. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu là hắn thật muốn giết Văn Nhược Lan. Nơi này tất cả mọi người chung vào một chỗ. Đều không cách nào ngăn cản hắn. Gặp đối Lôi Uyên mà nói. Hắn hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể. Răng rắc. Phía trước tháp nhọn đại môn phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó hướng về hai bên chậm rãi tách ra. Trong lúc nói chuyện. Văn Nhược Lan thế mà đem đồng phủ trận pháp cấm chế phá giải. Sau đó mở ra đồng phủ đại môn. Thời gian ngắn như vậy liền có thể phá giải trận pháp. Văn sư muội quả nhiên lợi hại. Phùng Thành đi đến Văn Nhược Lan bên cạnh. Hướng về phía nàng mỉm cười. Cửa ra khen trong mắt lập lòe hâm mộ ý. Lôi Uyên cũng gật đầu nói. Ta xem cái này tiên tung lâm. Hẳn là không có gì trận pháp có thể làm khó văn sư muội. Văn Nhược Lan quay đầu lại. Có chút không có ý tứ nhìn đến Lăng Thiên. Sau đó xấu hổ tiếng nói. Lôi sư huynh. Phùng sư huynh. Ta nơi nào có các ngươi nói lời hại như vậy. Tòa kia nguyên thần tu sĩ đồng phủ trận pháp cấm chế. Ta liền khẳng định không đem cái kia phát phá giải. Hiện tại không biện pháp phá giải. Ở qua mấy năm. Chờ ở ngươi trận pháp chi đạo phía trên lại có tinh tiến thời điểm. Khẳng định liền không làm khó được ngươi. Phùng Thành cười nói một câu. Lôi Uyên bọn họ nhao nhao gật đầu. Bởi vì Văn Nhược Lan thật có thực lực này. Lăng huynh đệ không bằng ngươi đi vào trước đi. Lôi Uyên bất động thanh sắc đối Lăng Thiên thay đổi xưng hô. Ra hiệu hắn trước tiến vào động phủ. Lăng Thiên không có để ý Lôi Uyên điểm này nho nhỏ tâm tư. Hắn nhẹ gật đầu. Cũng không khách khí. Trực tiếp liền hướng về động phủ bên trong đi vào. Tòa này tháp nhọn bên trong chia làm mấy tầng. Từ một cái cầu thang xoay quanh mà lên. Tiến vào tháp nhọn bên trong sau đó. Liền trông thấy bốn phía đều là giá sách. Phía trên trưng bày từng quyển tàng thư. Trong đó còn có mấy ngọc hạp. Bên trong hẳn là tồn phóng tương đối chân quý đồ vật. Trừ cách đó ra. Ở đại sảnh trung ương. Còn có xanh ngọc bồ đoàn. Hẳn là động phủ chủ nhân giám thưởng tàng thư lúc ngồi địa phương. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Hẳn là không có gì huyền cơ ẩn tàng trong đó. Lăng Thiên trong lòng hơi hơi khẽ động. Thử thăm dò đem thần niệm phóng xuất ra. Hướng về mấy cái kia ngọc hạp dò xét đi qua. Thần niệm không trở ngại chút nào xuyên thấu ngọc hạp. Chui vào trong đó. Sau đó trong hộp ngọc vật. Liền trực tiếp ở trong đầu hắn hiện ra đến. Ba cái trong hộp ngọc chứa. Đều là ngọc giản. Hẳn là phân biệt đều ghi lại công pháp bí yếu. Bất quá những cái này ngọc giản đối Lăng Thiên lực hấp dẫn không lớn. Hắn chỉ là tùy ý dẫn động thần niệm. Đem hắn bên trong một cái ngọc hạp lấy tới. Thu vào nạp giới. Sau đó liền cất bước hướng thượng tầng đi đến. Cơ hồ là hắn vừa mới đem cái kia ngọc hạp thu vào nạp giới. Phi Vân Tông Lôi Uyên bọn họ bốn người liền từ bên ngoài đi tiến đến. Nhìn chung quanh một vòng sau đó. Bọn họ bốn người ánh mắt đều dừng ở còn lại hai cái trên hộp ngọc. Không đợi Lôi Uyên mở miệng. Phùng Thành cùng Đinh Thành Hào liền bước nhanh tới. Đem cái kia hai cái ngọc hạp cầm lấy. Sau đó đưa tới Lôi Uyên trong tay. Phùng Thành nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Sau đó lúc này mới cúi đầu xuống. Nói khẽ. Nơi này ngọc hạp tuyệt đối không chỉ hai cái. Cũng không biết tiểu tử kia đến tột cùng cầm đi mấy cái ngọc hạp. Nhân ra có bản sự này. Cầm được lại nhiều. Chúng ta cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận đến. Trừ phi ngươi có thể đánh thắng hắn. Nếu không. Hắn coi như toàn bộ lấy đi. Chúng ta cũng không biện pháp. Văn Nhược Lan bất mãn nhìn đến Phùng Thành. Chẳng lẽ Phùng Thành còn muốn đi tìm Lăng Thiên phiền phức. Đem mọi người toàn bộ đều lôi xuống nước hay sao? Nghe được Văn Nhược Lan mà nói. Phùng Thành sắc mặt đỏ lên. Thấp giọng giải thích nói. Ta chỉ là cảm thấy. Tiểu tử kia có chút lòng tham. Thế mà chỉ cho chúng ta lưu ít như vây chỗ tốt. Đi thôi. Nếu là chậm nữa điểm. Nhân ra có thể chỗ tốt gì đều sẽ không cho chúng ta lưu lại. Lôi Uyên âm thầm nói một câu. Hướng về trên lầu đi. Đệ nhất tầng hẳn là không bao nhiêu bảo vật. Cho nên Lăng Thiên mới để lại hai cái ngọc hạp. Nếu là thật có cái gì hảo bảo bối. Bước chân chậm mà nói. Tuyệt đối cái gì cũng không chiếm được. Đinh Thành Hào sắc mặt biến đổi. Vội vàng hướng về phía trên tầng lầu phóng đi. E sợ cho so Lăng Thiên chậm dường như. Thân thể đều hóa thành một mạt lưu quang. Dọc theo bậc thang chảy xiết mà lên. Lôi Uyên và Văn Nhược Lan cũng mau bước hướng về tháp nhọn thượng tầng phóng đi. Phùng Thành hơi chậm một chút. Bất quá trên người hắn lóe ra một vòng kim sắc lưu quang. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Nháy mắt liền vọt tới Đinh Thành Hào sau lưng. Lăng Thiên giờ phút này đang đứng ở tháp nhọn đệ nhị tầng. Nơi này hẳn là động phủ chủ nhân luyện chế đan dược địa phương. Bốn phía bày đầy giá thuốc. Phía trên để đó nguyên một đám ngọc hạp cùng ngọc bình. Bất quá bên trong linh khí cũng đã thất lạc. Cho dù là thiên tài địa bảo. Đi qua cách này vô số năm thời gian cỏ rửa. Cuối cùng đều vẫn là sẽ hóa thành bột mịn. Bất quá trước mặt hắn ba chân dược đỉnh. Ngược lại là còn có một sợi linh khí ẩn ẩn phát ra. Mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hút một ngụm đan dược chảy ra linh khí. Liền cảm giác tử phủ bên trong nguyên lực có loại dục dịch cảm giác. Có thể thấy được cái này dược đỉnh bên trong cất giấu. Tuyệt đối là thượng phẩm linh đan. Chỉ là không đợi Lăng Thiên đem dược đỉnh cái nắp mở ra. Phi Vân Tông mấy người liền tranh nhau chen lẫn vọt lên. Sau đó Phi Tốc quan sát những thuốc kia trên kệ ngọc hạp cùng ngọc bình. Tựa hồ đang tìm kiếm bên trong ẩn giấu đi bảo vật. Lăng huyên đệ, không biết ngươi ở đây tầm có cái gì thu hoạch. Lôi Uyên cười ha ha. Thả chậm bước chân. Đi đến Lăng Thiên bên cạnh. Hướng về hắn nhìn thoáng qua. Sau đó thử hỏi dò. Ta cũng chỉ là vừa mới đi lên, các ngươi tốc độ thật đúng là nhanh. Lăng Thiên nhìn đến trước hết nhất xông lên đến Phùng Thành cười nói một câu. Văn Nhược Lan cười dịu dàng nói, chúng ta chỉ là lo lắng Lăng đại ca ngươi độc thân đi lên, gặp được nguy hiểm thôi. Phùng Thành kêu rên nói, ta đi nhìn xem những cái kia ngọc hạp cùng ngọc bình bên trong có cái gì bảo bối. Ta cũng đi. Đinh Thành Hảo cũng ứng một tiếng. Hai người chia ra hành động kiểm tra lên những cái kia ngọc hạp cùng ngọc bình. Chút lát sau đó, hai người ùa rũ đi trở về. Ngọc Hạp cùng Ngọc Bình bên trong mặc dù còn có dược tài cùng đan dược, bất quá linh khí sớm cũng đã sói mòn, biến thành vụn thuốc, căn bản không có nửa điểm giá trị. Lôi sư huynh, Văn sư muội, nơi này không có gì bảo bối, không bằng chúng ta đi lên xem một chút đi. Phùng Thành nhìn đến Lăng Thiên, cao giọng hô lên, chuẩn bị đoạt ở Lăng Thiên phía trước lên tới đệ tam tầng. Trước hai tầng đều không có cấm chế, nhìn đến hẳn là không cất giấu vật gì tốt mới đúng. Lăng Thiên mỉm cười, tất nhiên bọn họ không nhìn ra cái này dược đỉnh bên trong huyền hư, hắn tự nhiên không có nghĩa vụ đi nhắc nhở. Phi Vân Tông những cái này tu sĩ đi cũng tốt, miễn lấy được thời điểm bởi vì đan dược lên cái gì bẩn thỉu, bản thân không cẩn thận đem bọn họ toàn bộ lưu ở trong đồng phủ. Cái kia chẳng phải là lãng phí trước đó bản thân cái kia một phen kiếm hạ lưu nhân hảo ý. Chờ chút, Phùng sư huynh, cái này dược đỉnh bên trong tựa hồ có chút đồ tốt. Văn Nhược Lan nhẹ giọng hô một câu, sau đó cười mỉm quay đầu nhìn xem Lăng Thiên, mắt đẹp lập lòe vẻ giảo hoạt. Lôi Uyên cau mày nói, dược đỉnh bên trong có thể có cái gì đồ vật? Ngay cả Ngọc Bình bên trong đan dược đều linh khí tan hết. Cái này dược đỉnh bên trong coi như có chút linh dược, chỉ sợ cũng đã sớm biến thành cặn thuốc đi. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Văn Nhược Lan. Không nghĩ đến ngay cả Phi Vân Tông mấy cái này tu sĩ bên trong thực lực mạnh nhất Lôi Uyên đều không có phát giác. Nhưng là dược đỉnh bên trong bí mật, nhưng vẫn là bị Văn Nhược Lan phát hiện. Nhìn đến nàng thực lực, khả năng cũng không như trong tưởng tượng là Phi Vân Tông bốn vị tu sĩ bên trong yếu nhất một cái. Văn Nhược Lan ôn nhu nói, Lôi sư huynh, tin tưởng ta không sai. Ta có thể cảm giác được cái này dược đỉnh bên trong có linh khí tàn mát mà ra. Nói rõ bên trong đan dược còn không có hoàn toàn đánh mất linh tính. Nếu là ngươi không tin, chúng ta đem dược đỉnh mở ra xem xét liền biết. Hơn nữa Lăng đại ca sở dĩ không đi, khẳng định cũng là phát giác dược đỉnh bên trong có đan dược. Sau khi nói xong, nàng chuyển qua trán nhìn về phía Lăng Thiên. Cặp kia sáng lóng lánh mắt to chăm chú vào Lăng Thiên trên mặt, phảng phất đang hỏi hắn, bản thân vừa mới lời đến tột cùng đúng hay không. Lăng Thiên từ chối cho ý kiến nói, ta cũng không xác định bên trong có hay không bảo bối, đang chuẩn bị mở ra nhìn một chút không. Chương 223. Đan xà Phùng Thành hừ lạnh nói, ta nói ngươi làm sao một mực ở lại đây dược đỉnh bên cạnh, không có ý định lên lầu đây. Nguyên lai là phát hiện dược đỉnh bên trong có bảo bối, cư nhiên như thế, vậy liền người gặp có phần tốt. Ta tới đem dược đỉnh mở ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng chứa vật gì tốt. Lôi Uyên cũng cười ha ha, đối Lăng Thiên nói ra, nếu như Lăng huynh đệ không muốn mở ra mà nói, không bằng để cho chúng ta đến. Nếu là bên trong thật có bảo bối, chúng ta chia đồng ăn đủ, hai bên chia đều, ngươi nhìn như thế nào? Không có vấn đề. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, làm một mời thủ thí, sau đó đứng ở một bên. Cái này dược đỉnh bên trong có cái khác huyền hư, hắn ầm ầm có loại nguy hiểm cảm giác, cho nên mới chậm chạp không có đem nóc mở ra. Tất nhiên có người nguyện ý cống hiến sức lực, hắn tự nhiên vui vẻ nhìn thấy. Cẩn thận một chút, bên trong nói không chừng có cái gì cơ quan. Lôi Uyên nhìn xem Lăng Thiên thần sắc trên mặt không thích hợp, vội vàng đối Phùng Thành nhắc nhở một câu, để tránh hắn chủ quan ăn thiệt thòi. Phùng Thành cười lạnh nói, Lôi sư huynh, ngươi cũng không tránh khỏi quá cẩn thận. Chỉ là một cái dược đỉnh mà thôi, có thể có cái gì cơ quan? Nhìn ta đưa nó mở ra các ngươi liền biết. Có ít người nghĩ cố tình bày nghi trận, có thể không gạt được ta. Vừa nói, hắn một bên đưa tay đem dược đỉnh cái nắp kéo ra, sau đó cao giọng nói, các ngươi nhìn, đây không phải sự tình gì đều không có sao. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Lôi Uyên, Đinh Thành Hảo cùng Văn Nhược Lan trên mặt liền hiện ra vẻ lo lắng. Ba người cùng kêu lên đối với hắn quát, buông tay, thối lui, gặp nguy hiểm. Phùng Thành đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó cuống quýt cầm trong tay nóc ném tới một bên. Bước ra lui lại. Tiếp lấy mới phát hiện một đạo ngân sắc vụ ảnh từ dược đỉnh bên trong đập ra. Hướng về cổ nhào cắn tới. Tốc độ nhanh chóng. Còn ở hắn phía trên. Trong chốc lát. Đạo kia ngân sắc vụ ảnh liền đã nhào tới trước mặt hắn. Nhưng hắn cơ hồ liền phản ứng thời gian đều không có. Lôi Uyên phản ứng nhanh nhất. Hắn kêu rên một tiếng. Vọt tới Phùng Thành trước mặt. Trong tay thêm ra một chuôi trường kiếm. Trùng điệp chém ở đạo kia ngân sắc vụ ảnh phía trên. Ầm. Ngân sắc vụ ảnh thế đi đột nhiên trì trệ. Thế mà không có bị Lôi Uyên một kiếm này chém thành hai đoạn. Mà là ở không trung hóa thành một đường vòng cung. Chui về tới dược đỉnh. Phùng Thành chưa tỉnh hồn hướng về dược đỉnh nhìn thoáng qua. Cao giọng nói. Lôi sư huynh. Cái kia đến tột cùng là thứ gì? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả ngươi cũng không đả thương được nó. Văn Nhược Lan hơi hơi nhíu mày. Nhìn đến Lăng Thiên. Thấp giọng nói. Nếu như ta đoán không lầm. Hẳn là động phủ chủ nhân lưu lại đan xà. Nấp trong dược đỉnh. Lấy đan khí làm thức ăn. Thực lực cường hoành vô cùng. Tin tưởng cái này dược đỉnh bên trong linh đan hẳn là cũng đã bị đan xà cho nuốt ăn. Hẳn là sẽ không có linh đan còn sót lại. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Văn Nhược Lan. Không nghĩ đến nàng thế mà hiểu được nhiều như vậy. Vừa mới hắn cũng chỉ là phát giác được cái này dược đỉnh bên trong khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng cũng lại không rõ ràng bên trong đến tột cùng cất giấu thứ gì. Đan xà mà nói. Hắn cũng là lần thứ nhất nghe được. Tinh Cực Tông mặc dù ở Đại Ngô Quốc tính được là cao cấp nhất tông môn. Nhưng là cùng Phi Vân Tông dạng này tông môn so sánh. Nội tình vẫn có chút chênh lệch. Hắn cẩn thận hướng về dược đỉnh bên trong đầu này ngân xà tiểu xà nhìn sang. Đầu này ngân xà dài ước chừng 7 tấc. Chỉ có ngón cái phẩm chất. Đầu như nhọn toa. Hai mắt huyết hồng. Trên người lân giáp lập lòe điểm điểm ngân quang. Tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Trước đó Lăng Thiên ngửi được mùi thuốc. Hiển nhiên liền là nó tản mát ra. Trong dược đỉnh căn bản không có bất luận cái gì đan dược. Thậm chí ngay cả nửa điểm cắn thuốc đều không có. Đều bị đầu này ở bên trong dược đỉnh không biết bị nhốt bao nhiêu năm đan xà cho nuốt ăn sạch sẽ. Mặc dù thoạt nhìn đầu này đan xà giống như người vật vô hại bộ dáng, bất quá nghĩ đến nó trước đó tốc độ. Còn có cứng rắn chịu tử phủ trung kỳ tu sĩ một kích. Nhưng ngay cả lân giáp đều không sụp đổ nửa mảnh cường hãn thân thể. Liền tuyệt đối không thể khinh địch. Lôi Uyên nhìn xem trong dược đỉnh cột thành một đoàn đan xà. Trầm giọng nói. Tất nhiên trong này không có đan dược. Chúng ta liền không cần trêu chọc đầu này đan xà. Đi thôi. Đi trước thượng tầng nhìn kỹ hắn nói. Vừa mới một kiếm kia hắn tình thế cấp bách phía dưới mặc dù không có dùng ra toàn lực. Bất quá bảy thành nguyên lực vẫn có. Nhưng lại liền cách này đầu ngân xà lân phiến đều không cách nào công phá. Minh bạch đầu này đan xà như thế khó chơi. Hắn tự nhiên không muốn ở nơi này bên trong uổng phí công phu. Văn Nhược Lan lắc đầu nói. Lôi sư huynh. Ta ở tông môn tàng thư các bên trong thấy qua đan xà miêu tả. Đan xà toàn thân đều là bảo bối. Xà huyết. Thịt rắn đều là vô thượng bổ dưỡng hàng cao cấp. Chúng ta tu sĩ nếu là ăn được một ngụm. Đều có thể tăng thêm nguyên lực. Hơn nữa đan xà thu nạp linh dược sẽ ở thể nội ngưng tụ thành nội đan. Hiệu lực thậm chí so với linh dược mạnh hơn. Cho nên đầu này đan xà. Không thể buông tha. Phùng Thành nhìn xem đầu này đan xà. Trầm giọng nói. Vừa mới kém chút bị đầu này xúc sinh cắn một ngụm. Các ngươi ai cũng đừng cản ta. Hôm nay nó là ta. Ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lôi Uyên cười ha ha. Quay đầu nhìn xem Lăng Thiên. Nói khẽ. Lăng huynh đệ. Nếu là chúng ta giết đan xà. Nó trên người chỗ tốt chia đều như thế nào. Có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ta tự nhiên không ý kiến. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Đầu này đan xà thực lực. Cũng không giống như Phùng Thành bọn họ tưởng tượng yếu như vậy. Nếu thật là chiến lên đến. làm không tốt Phùng Thành còn sẽ ăn chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá Phi Vân Tông người tất nhiên muốn cướp lấy xuất thủ. Lo lắng hắn giết đan xà sau đó bản thân cái gì cũng không chiếm được. Lăng Thiên tự nhiên để bọn hắn buông tay hành động. Chờ bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn sau đó. Lại đến thu thập tàn cuộc cũng không muộn. Đan xà phảng phất cảm thấy nguy hiểm dường như. Xà đầu đột nhiên nhô lên. Sau đó phun ra màu đỏ tươi lưới rắn. Hướng về phía Lăng Thiên bọn họ. Con mắt màu đỏ. Tràn đầy khát máu quang mang. Phùng Thành nắm chặt trường đao trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đan xà. Mặc dù trước đó khoe khoang khoác lác. Bất quá ở đối mặt cái này dù gì yêu thú lúc. Hắn vẫn là bày ra đề phòng tư thái. Trên người nguyên lực phun trào. Hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Ở trên lưới đao cháy hừng hực. Sau đó hắn lại tế ra một kiện lập lòe lôi quang ngân toa. Ở trước người liên tục vần quanh phi hành. Hẳn là hộ thân pháp bảo. Nhìn ngân toa phía trên cái kia phức tạp vô cùng trận pháp phù văn. Liền có thể đoán được cái này pháp bảo tuyệt không phải phàm phẩm. Ti. Đan xà trong miệng tinh hồng sắc lưới rắn đột nhiên rối ra. Không có dấu hiệu nào phun ra một cỗ khói trắng. Hướng về Phùng Thành tràn ngập mà đi. Sau đó nó thân thể giống như một nhánh mũi tên. Đột nhiên từ trong dược đỉnh bắn lên. Chui vào đến đoàn kia khói trắng. Bắn về phía Phùng Thành. Khói trắng mang theo một tia ngọt tanh vị đạo. Cho người ngửi được sau đó. Thể nội nguyên lực đều không bị khống chế. Vận chuyển biến trì trệ lên. Phùng Thành vừa sợ vừa giận. Nhìn xem trường đao phía trên lập lòe hỏa diễm lại có nghề hoài. Chôn vùi thúc đẩy. Trong mắt nổi lên một tia sợ hãi. Sau đó hét to một tiếng. Miễn cưỡng vận chuyển nguyên lực. Trở lại hướng về đoàn kia khói trắng bổ tới. Trường đao phía trên còn sót lại hỏa diễm khuấy động mà ra. Thiêu đốt cái kia từng tia khói trắng. Muốn đem nó nhóm càn quét không còn. Bất quá đoàn kia khói trắng xuyên toa ở nguyên lực hóa thành hỏa diễm. Lại bình thản tự nhiên không tổn hao gì. Mặc kệ trường đao phía trên hỏa diễm như thế nào bay lên thiêu đốt. Vẫn như cũ hướng về Phùng Thành vọt tới. Hắn chỉ là hút vào một tia. Thể nội nguyên lực đều trì trệ được cơ hồ không cách nào vận chuyển. Nếu như bị đoàn này khói trắng bao phủ. Hậu quả có thể nghĩ. Lôi sư huyên cứu ta. Bất đắc dĩ phía dưới, Phùng Thành chỉ có hướng Lôi Uyên cầu viện. Cơ hồ ở hắn thoại âm vừa mới rơi xuống nháy mắt. Đan xà liền từ khói trắng bên trong sông ra. Hai mắt huyết hồng vô cùng nhìn về phía Phùng Thành. Cái kia nguyên bản chỉ có kích cỡ khoảng ngón tay đầu. Nháy mắt phồng lớn không chỉ gấp 10 lần. Lộ ra uốn lượn dữ tợn răng độc. Hướng về hắn cổ táp tới. Đan xà tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Từ ra khói trắng nháy mắt. Liền đã xuất hiện ở Phùng Thành trước mặt. Không đợi Phùng Thành kịp phản ứng. Lại là một đoàn khói trắng phun ra. Từ hắn thất khiếu bên trong chui vào đến thân thể. Tức khắc Phùng Thành thể nội nguyên lực triệt để đình chỉ vận chuyển. Toàn thân bùn rùn bất lực. Chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Ngay cả huy kiếm ngăn cản đều làm không được. Lôi Uyên giật nảy cả mình. Vội vàng huy kiếm hướng về đan xà chém vào đi qua. Lần này hắn đã sớm có chỗ chuẩn bị. Một kiếm toàn lực vung ra. Tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Cấp bách nháy mắt. Chỉ trông thấy ngân quang một trận lấp lóe. Hung hăng chém vào đan xà trên người. Ầm. Đan xà thế đi dừng lại. Sau đó bị Lôi Uyên trường kiếm bổ tới trên mặt đất. Lân giáp bắn bay mấy mảnh. Trên người xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Lôi Uyên không có thu tay lại. Trong tay trường kiếm giống như một đạo kinh lôi. Hướng về đan xà đuổi tới. Thề phải đưa nó triệt để đánh giết. Đan xà xoay động một cái thân thể. Từ trên mặt đất bắn lên. Chỉ thấy ngân quang lấp lóe. Nháy mắt liền vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Sau đó mở ra miệng rắn. Lộ ra răng độc. Chuẩn bị đối với hắn phun ra khí độc. Lăng Thiên cười lạnh rút ra vẫn tinh kiếm. Nhẹ nhàng vung lên. Đập vào đan xà trên đầu. Thoạt nhìn nhẹ như không có vật gì hắc sắc trọng kiếm. lại là một kích đem đan xà đầy miệng răng độc toàn bộ đều đập nát. Liền nó trong miệng ngụm kia khói trắng đều bị kìm nén đến nuốt trở lại đến trong bụng. Lại một lần nữa rơi xuống, rơi ở Lăng Thiên trước người. Ngay sau đó Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng buông xuống, mũi kiếm điểm vào đan xà thân thể trung đoạn, đưa nó trấn áp. Mặc kệ đầu này ngân sắc gì xà giãy giụa như thế nào, đều không cách nào từ Vẫn Tinh kiếm trọng áp phía dưới thoát thân. Lôi Uyên bọn họ đều kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên trong tay Vẫn Tinh kiếm. Không nghĩ đến chuôi này hắc sắc trường kiếm thoạt nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy, lại như thế trầm trọng. Thế mà ép tới đan xà không cách nào động đậy. Lăng Thiên cười nhìn đến Văn Nhược Lan cùng Lôi Uyên. Sau đó tử phủ bên trong nguyên lực tuôn ra, hắc sắc trọng kiếm hơi hơi chìm xuống, điểm điểm tinh mang từ lưới kiếm phía trên lộ ra, tiếp lấy nhẹ nhàng huy động, đem đan xà tách thành hai nửa. Bị chia làm hai nửa đan xà còn tại trên mặt đất liên tục giãy giụa, sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực điểm. Vượt quá mọi người ý liệu là, đan xà thể nội thậm chí ngay cả một giọt máu tươi đều không có chừa lại. Tựa hồ cũng bị khóa ở nó thân thể, chỉ có nhàn nhạt mùi thuốc phát ra. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, một khỏa như hạt đậu nành tuyết bạch nội đan từ đan xà thể nội bay lên, rơi vào hắn trong lòng bàn tay, tích lưu lưu chuyển không ngừng, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Dù là không có đưa nó nuốt vào trong miệng, đều có thể cảm giác được nội đan bên trong hàm chứa bành trướng dược lực. Nội đan là ta, còn lại những cái này các ngươi cầm lấy đi chia đi. Lăng Thiên mỉm cười, nhìn đến Văn Nhược Lan bọn họ, từ nạp giới lấy ra một cái không ngọc bình, đem mai này nội đan bỏ vào, tiếp lấy đem ngọc bình đóng kín. Chương 224. Trong đỉnh dấu đan Phùng Thành sắc mặt đỏ bừng, hung hăng hướng về Lăng Thiên chừng tới. Hắn vừa mới cơ hồ chết ở đầu này đan xà trên tay, kết quả hiện tại đan xà trên người quý giá nhất đồ vật lại bị Lăng Thiên lấy đi. Bản thân chỉ có thể phân một chút đan xà huyết nhục, thực sự nhường hắn tâm lý biệt khuất vô cùng. Văn Nhược Lan cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Lăng Thiên cử động lần này xác thực có chút bá đạo, nhưng tối thiểu nhất còn cho bọn hắn lưu lại chút chỗ tốt. Không có đem đan xà độc chiếm, cũng đã xem như rất tốt. Đi thôi, chúng ta đi thượng tầng nhìn xem. Lôi Uyên ngược lại là không có gì ý nghĩ. Coi như hắn giết được đan xà, lấy Lăng Thiên thực lực, cuối cùng nội đan vẫn là tránh không được muốn cho hắn. Tất nhiên như thế, hà tất làm ra một bộ tức giận bộ dáng đi trêu chọc trước mắt thực lực này kinh khủng Đại Ngô Quốc tu sĩ đây. Hắn từ nạp giới lấy ra ngọc hạp, đem đan xà cẩn thận thu vào, sau đó đoạt ở Lăng Thiên phía trước, hướng về thượng tầng đi đến. Phùng Thành cùng Đinh Thành Hào hai người cũng vội vàng đi theo. Chỉ có Văn Nhược Lan dùng kinh ngạc ánh mắt hướng về Lăng Thiên nhìn thoáng qua, sau đó lúc này mới chậm rãi đi đến cầu thang. Tựa hồ đang nghi hoặc vì cái gì Lăng Thiên sẽ thả mặc cho bọn hắn mấy người đoạt ở trên phía trước lâu, cướp đoạt áp nhọn thượng tầng bảo vật. Lăng Thiên đợi đến bọn họ thân ảnh biến mất sau đó, bên khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, sau đó đưa tay vuốt ve ở dược đỉnh dưới đáy, ngón tay nhẹ nhàng ở dược đỉnh hạ phương sao động, phát ra tiếng chuông vang. Chốc lát sau đó, hắn trên ngón tay nguyên lực tuôn ra, oanh ở trong dược đỉnh, đem dược đỉnh đánh xuyên, sau đó phóng xuất ra thần niệm, từ trong dược đỉnh dẫn dắt ra một cái chỉ có lớn chừng bàn tay đồng đỉnh. Đồng đỉnh từ trong dược đỉnh bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn, xoay chậm chậm. Chỉ thấy đồng đỉnh phía trên điêu khắc điểu thú hoa thảo đồ văn, sinh động như thật, tinh mỹ vô cùng. Xem xét biết ngay không phải phàm phẩm. Mặc dù người không thấy nửa điểm mùi thuốc, nhưng là Lăng Thiên lại có thể ẩm ẩm cảm giác được trong đỉnh đồng có hai nơi nguyên lực ba động. Bên trong tuyệt đối có dấu hai khỏa đan dược. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng cái này đồng đỉnh bên trong đan dược đến tột cùng có bao nhiêu chân quý. Thế mà lại nhường động phủ chủ nhân chơi một tay trong đỉnh giấu đỉnh trò xiếc. Hơn nữa còn để vào một đầu cực kỳ hiếm có đan xà đến che giấu tai mắt người. Thành công đem Phi Vân Tông mấy cái kia tu sĩ lừa gạt đến. Lăng Thiên quan sát tỉ mỉ trong tay đồng đỉnh vài lần, cũng không có đưa nó mở ra, mà là trực tiếp nhét vào nạp giới. Đồng đỉnh bên trong đan dược. Thế mà không có một tia mùi thuốc tiết lộ đi ra. Có thể thấy được đang luyện chế độ lúc cũng đã hoàn toàn đem dược lực luyện hóa đến đan dược. Cả viên đan dược thần uẩn nổi liếm. Chỉ có dạng này mới có thể bảo tồn thời gian dài như vậy. Hơn nữa dược hiệu không có chút nào thất lạc. Dạng này cực phẩm đan dược, hắn nạp giới ngọc bình có thể không cách nào chứa đựng. Chỉ sợ chỉ cần tiếp xúc đến đan dược ẩn chứa nguyên lực ba động, ngọc bình liền sẽ nổ tung. Trừ phi là dùng tới tốt hàn ngọc hoặc là nón ngọc chế thành ngọc bình, mới có thể chứa đựng hai khỏa này đan dược. Nếu như tùy tiện mở ra, thậm chí sẽ dẫn đến hai khỏa đan dược hiệu lực thất lạc. Cho nên còn không bằng đưa chúng nó phong tồn ở trong đồng đỉnh. Chờ tìm được thích hợp ngọc bình lại một lần nữa phong trăng. Văn sư muội, ngươi vừa mới làm sao hướng về tiểu tử kia nhìn thoáng qua. Phùng Thành đi đến để tam tầng sau đó, không kịp dò xét tầng này bên trong tình huống, liền quay đầu lại, hướng về phía sau lưng Văn Nhược Lan hỏi. Trong lời nói mang theo mấy phần bất mãn vì đạo. Phùng sư đệ, ngươi làm sao nói đây? Lôi Uyên khiển trách Phùng Thành một câu. Sau đó thấp giọng đối Văn Nhược Lan hỏi. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương? Văn Nhược Lan lắc đầu nói. Chỉ là cảm giác cái kia dược đỉnh có chút không thích hợp địa phương. Bất quá hẳn là ta ảo giác a a. Lôi sư huyên, ngươi nhìn tầng này tựa hồ có cổ quái. Đinh Thành Hào thấp giọng hô một tiếng, chỉ cuối phòng khách dựng đứng ba tòa thạch quan, đối Văn Nhược Lan bọn họ hô lên. Theo Đinh Thành Hào ngón tay phương hướng nhìn sang, cái kia ba tòa thạch quan mỗi một tòa đều có ba trượng cao, rộng một trượng, phong bế được cực kỳ kín. Cũng không biết bên trong đến tột cùng cất giấu thứ gì. Trừ cách đó ra, tầng này bên trong liền lại khác không có đồ vật, lộ ra cái kia ba tòa thạch quan càng là rủ dị. Lăng Thiên lúc này cũng từ phía dưới đi tới. Ánh mắt rơi vào cái kia ba tòa trên quan tài đá. Trong mắt tức khắc toát ra kinh ngạc. Rất rõ ràng, ba tòa này trong thạch quan tuyệt đối cất giấu vật gì tốt. Nhưng là chỉ nhìn phía dưới tầng kia dược đỉnh bên trong thủ đan linh xà liền biết rõ. Thạch quan khẳng định có lời hại cấm chế. Lôi Uyên cười nói. Lăng huyên đệ, không bằng chúng ta riêng phần mình tuyển một cái thạch quan, đưa nó mở ra, nhìn xem bên trong có cái gì bảo bối. Nếu là người nào có thể trước giải quyết thạch quan bên trong tiết chế, liền có thể đi mở ra kế tiếp thạch quan. Ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ Phi Vân Tông thế nhưng là có bốn người ở động phủ bên trong. Càng có Văn Nhược Lan dạng này trận pháp thiên tài tỏa chấn. Tụ tập bốn người lực lượng. Chẳng lẽ phá giải cấm chế tốc độ còn sẽ so Lăng Thiên chậm hay sao? Sở dĩ đưa ra loại yêu cầu này, Lôi Uyên cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nếu như lại không muốn chút biện pháp, đến cuối cùng liền thật chỉ có thể đi theo Lăng Thiên đằng sau ăn canh. Chỉ sợ liền một ngụm thịt đều ăn không được phía trên. Không có vấn đề. Lăng Thiên cười đáp ứng. Lấy hắn thực lực, coi như đá này trong quan cấm chế thật lợi hại vô cùng. Tin tưởng cuối cùng có thể trước một bước đem cấm chế phá giải người, cũng chỉ biết là hắn. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Lôi Uyên cười ha ha, thấp giọng đối bên cạnh Văn Nhược Lan hỏi, Văn sư muội, chúng ta tuyển một cái kia. Văn Nhược Lan quan sát tỉ mỉ này ba tòa thạch quan vài lần. Chỉ bên phải nhất tòa kia phía trên điêu khắc một cái thương ưng thạch quan. Thấp giọng nói, liền cách này a, ta cảm giác bên trong nguyên lực ba động là yếu nhất. Lôi Uyên nhẹ gật đầu, chỉ cái kia có khắc thương ưng thạch quan. Đối Lăng Thiên nói ra, chúng ta liền tuyển cái này. Lăng huyên để ngươi thực lực cường hoành, chắc chắn sẽ không cùng chúng ta so đo. Lăng Thiên từ chối cho ý kiến nhìn đến Văn Nhược Lan. Không nghĩ đến nàng đối nguyên lực cảm ứng cũng nhạy cảm như vậy. Có thể phát giác được cái kia trong thạch quan nguyên lực ba đồng yếu ớt nhất. Nhưng có đôi khi, nguyên lực ba đồng yếu ớt. Có thể cũng không phải bởi vì cấm chế không lợi hại. Tương phản, rất khả năng là bên trong có dấu lợi hại hơn cấm chế. Có thể đem nguyên lực ba đồng tận lực thu liếm. Hắn tùy ý tuyển bên trái nhất cái kia điêu khắc có mãnh hổ đồ án thạch quan. Sau đó chậm rãi đi tới. Trở tay rút ra vẫn tinh kiếm. Khuấy động ra từng đoàn tinh mang. Hướng về thạch quan đánh xuống. Ầm. Lăng Thiên một kích này thế mà không có hoàn toàn đem thạch quan đánh nát. Chỉ là nhường thạch quan cái nắp phía trên xuất hiện từng đạo dày như mạng nhện đường vân. Trong thạch quan nguyên lực ba động đột nhiên tăng cường. Những cái kia vết rách liên tục mở rộng. Vô số toái thạch từ trên quan tài đá rơi xuống. Trong chốc lát, toàn bộ thạch quan cái nắp liền triệt để vỡ vụn. Toàn bộ đều nghiêng rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, Lăng Thiên mới thấy rõ ràng thạch quan bên trong tình huống. Chỉ thấy bên trong đứng đấy một bộ gần ba trượng cao. Hai tay cầm kiếm kim giáp khôi lỗi. Kim giáp khôi lỗi trên người có hơn 10 căn dữ tợn gai nhọn. Lập lòe điểm điểm hàn quang. Hơn nữa đầu hình như mãnh hổ. Sinh động như thật. Liền phảng phất đứng ở trước mặt một cái hình hổ yêu thú. Hai đạo kim quang. Từ cỗ này hình hổ khôi lỗi trong mắt lấp lóe mà lên. Hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Phảng phất hình hổ khôi lỗi chính đang dần dần từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bên cạnh Văn Nhược Lan bọn họ cũng sẽ cái kia điêu khắc có thương ưng đồ án thạch quan mở ra. Bên trong quả nhiên là một bộ đầu ưng thân người khôi lỗi. Trong tay nắm chặt một kiện giống như ưng trảo kỳ môn binh khí. Cực kỳ cổ quái. Hổ thủ khôi lỗi trên người vang lên luyện thành một mảnh tiếng tạch tạch. Lăng Thiên trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. Cỗ này khôi lỗi trên người kim giáp. Giống như sôi trào bọt nước. Liên tục phun trào. Liên đới toàn bộ khôi lỗi đều đang hơi hơi run rẩy. Giống như tùy thời đều khả năng sống lại. Đồng thời, bên cạnh cỗ kia ưng thủ khôi lỗi cũng đồng dạng vang lên tiếng tạch tạch. Hai cỗ khôi lỗi trên người dày đặc tiếng vang. Ở tháp nhọn bên trong liên tục quanh quẩn. Mặc dù hai cỗ khôi lỗi chưa hoàn toàn thức tỉnh. Bất quá phun trào ra khí thế lại là càng ngày càng cuồng bạo. Phùng Thành trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cũng đã tiếp nhận không được cỗ uy áp này. Hắn gầm thét một tiếng. Giơ lên trường đao trong tay. Hướng về cỗ kia ưng thủ khôi lỗi bổ tới. Hừng hực hỏa diễm. Từ trường đao phía trên dâng lên. Trùng điệp bổ vào ưng thủ khôi lỗi lồng ngực bên trên. Chỉ thấy ưng thủ khôi lỗi trên người lập lòe từng vòng hắc sắc quang mang. Ngưng tụ thành trận pháp đồ văn. Sau đó đem những cái kia uy thế kinh người hỏa diễm toàn bộ đều hấp thu. Thôn nạp đi vào. Hỏa diễm tan hết sau đó. Đám người lúc này mới phát hiện. Phùng Thành bổ vào ưng thủ khôi lỗi trên người một đao kia. Thế mà chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Căn bản không có thương tổn được cỗ này ưng thủ khôi lỗi mảy may. Mọi người cẩn thận, những cái này khôi lỗi không đơn giản, ngàn vạn không thể chủ quan. Lôi Uyên trong lòng thầm kêu không ổn. Vội vàng cao giọng nhắc nhở lên Văn Nhược Lan bọn họ. Để tránh khinh địch phía dưới. Ở cỗ này ưng thủ khôi lỗi trên người ăn quả đắng. Ưng thủ khôi lỗi trên người tiếng tạch tạch đột nhiên đình chỉ. Sau đó đột nhiên đưa tay. Một quyền hướng về Phùng Thành đánh tới. Tốc độ nhanh chóng. Nhưng Phùng Thành chỉ có thể miễn cưỡng hoành đao ngăn khuất trước ngực. Mạnh mẽ chịu ưng thủ khôi lỗi một kích này. Oanh! Một ố cường hãn tuyệt luôn lực lượng. Từ Phùng Thành trường đao trong tay phía trên xuyên qua. Trực tiếp rơi vào hắn lồng ngực bên trên. Phùng Thành liền tựa như là bị cự thú đụng phải dường như. Trong miệng phun ra một ngụm nổ huyết. Thân thể không tự chủ được hướng về hậu phương ném đi ra ngoài. Rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Lôi Uyên bọn họ quá sợ hãi. Cuống quýt lấy ra binh khí. Chắn Phùng Thành phía trước. Cẩn thận nhìn xem trong thạch quan ưng thủ khôi lỗi. Ưng thủ khôi lỗi một quyền đem Phùng Thành đánh bay. Sau đó chậm rãi giơ chân lên. Từng bước một từ trong thạch quan đi ra. Lập lòe kim quang con mắt bốn phía liếc nhìn. Từ Lôi Uyên mấy người bọn hắn trên thân người đảo qua. cuối cùng dừng lại ở Phùng Thành trên người. Sau đó hóa thành hai đoàn hỏa diễm. Lăng Thiên trước mặt hổ thủ khôi lỗi cũng từ trong thạch quan đi ra. Nắm chặt chuôi này trường kiếm. Đứng ở trước mặt hắn. Tiếp lấy đột nhiên mở miệng. Phát ra một tiếng hổ gầm gào thét. Khiến cho tầng này động phủ không gian. Đều khẽ run lên. Ngay sau đó hổ thủ khôi lỗi một bước bước ra. Thân hình như điện. Vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Giơ lên trong tay trường kiếm. Hướng về phía hắn nhằm thẳng vào đầu chém. Giống như một đạo thiểm điện từ 9 ngày mà hàng. Uy thế kinh người. Cơ hồ không thể ngăn cản. Đứng ở trước mặt hổ thủ khôi lỗi. Lăng Thiên trên mặt lại là không có nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lật một cái. Vẫn tinh kiếm nghênh đón. Hắc sắc kiếm trên mũi dao toát ra điểm điểm tinh mang. Không có chút nào hoa xào. Lấy cứng trọi cứng nghiên cứu chặn lại hổ thủ khôi lỗi cái này thế như thiên quân một kích. Chương 225. Hổ thủ khôi lỗi Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm hơi hơi trầm xuống. Sau đó lần thứ hai giơ lên. Trực tiếp đem hổ thủ khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Để nó trùng điệp đập chúng trên quan tài đá. Đem cái kia cố thạch quan đụng vỡ nát. Bất quá hổ thủ khôi lỗi thân thể kiên định cứng rắn. Đơn giản không thua kém gì tử phủ trung phẩm pháp bảo. Lăng Thiên mặc dù đưa nó đánh lui. Nhưng lại không có thể thương tổn được nó một chút. Nó từ đầy đất toái thạch phía trên linh xảo vọt lên. Nắm chặt trường kiếm. Lần thứ hai hóa thành một vòng điện quang. Hướng về Lăng Thiên đánh tới. Đồng thời trong miệng lần thứ hai phát ra gầm lên giận dữ. Ầm ầm có loại chấn nhiếp thần hồn cường hãn uy lực. Trực tiếp lọt vào Lăng Thiên thức hải. Nhưng thần hồn của hắn đều hơi có chút dao động. Bất quá Lăng Thiên tu luyện có thần niệm công kích bí pháp. Thần hồn kiên cố. Xa xa cao hơn phổ thông tu sĩ. Cho nên cái này hổ thủ khôi lỗi tiếng giống đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cơ hồ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Trong mắt hắn hiện ra kinh ngạc. Không nghĩ đến chỉ là một bộ khôi lỗi. Thế mà cũng có cùng loại với thần niệm công kích năng lực. Chỉ sợ cố này hổ thủ khôi lỗi kém cỏi nhất đều là tử phủ thượng phẩm. Nghĩ thì nghĩ. Lăng Thiên trên tay cũng không có nhàn rỗi. Vẫn tinh kiếm mang theo một đám lấp lói tinh mang. Chặn lại hổ thủ khôi lỗi trường kiếm. Sau đó dùng lực vung lên. Lần thứ hai đưa nó bước lui. Hổ thủ khôi lỗi giống như có linh trí đồng dạng. Liên tục bị Lăng Thiên bước lui hai lần sau đó. Thế mà đứng thẳng nguyên địa bất động. Trong mắt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm kịch liệt chập trùng. Phảng phất chính đang suy tư nên như thế nào đối phó Lăng Thiên. Chốc lát sau đó. Hổ thủ khôi lỗi trong mắt thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Sau đó hướng về phía Lăng Thiên phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm khuấy động. Xâm nhập vào hắn trong thức hải. Thử trùng kích thần hồn của hắn. Bất quá lần này Lăng Thiên đã sớm có chỗ chuẩn bị. Thức hải bên trong quan tưởng ra một tòa nguy nga cao sơn. Hổ thủ khôi lỗi phát ra giống to xâm nhập vào hắn thức hải. Đâm vào tòa này cao sơn. Giống như thanh phong phất qua. Bị nhẹ nhõm hóa giải. Căn bản không có đối Lăng Thiên tạo thành một tia uy hiếp. Lăng Thiên phất tay đem vẫn tinh kiếm để vào trong vỏ. Sau đó ở trên nạp giới nhẹ nhàng lần mò một cái. Mấy trăm chuôi phi kiếm. Từ nạp giới bay ra. Ở trước mặt hắn lơ lửng. Sau đó tổ thành ba tòa kiếm trận. Chỉ hướng hổ thủ khôi lỗi. Bên cạnh Phi Vân Tông Lôi Uyên bọn họ chính đang hợp lực miễn cưỡng ngăn cản ưng thủ khôi lỗi công kích. Ưng thủ khôi lỗi cũng có thể lợi dụng tiếng hô công kích thần niệm. Bất quá so với chân chính thần niệm công kích bí pháp. Còn có chút chênh lịch. Cho nên Lôi Uyên bọn họ bốn người hai bên phối hợp. Còn có thể lẫn nhau cứu trợ. Khó khăn lắm ngăn cản nổi cách này ưng thủ khôi lỗi. Chỉ là ưng thủ khôi lỗi kỳ môn binh khí lại là cực kỳ cổ quái. Mỗi một lần vung ra. Đều sẽ dập dờn ra năm đạo giống như ưng trảo nguyên lực quang nhận. Lăng lệ vô cùng. Chỉ cần bị bọn chúng chạm đến. Trên người lập tức liền sẽ máu tươi bắn tung tóe. Phùng Thành cùng Đinh Thành Hào hai người ban đầu vô ý ăn hai phát. giờ phút này trước ngực cùng trên cánh tay đã là vết máu lốm đốm. Bất quá theo lấy bọn họ đối ưng thủ khôi lỗi càng ngày càng quen thuộc, ngăn cản được cũng càng ngày càng nhẹ nhõm. Lúc này mới có công phu đi xem Lăng Thiên bên kia tình huống. Nhìn thoáng qua sau đó, bốn người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Kém chút bị ưng thủ khôi lỗi kỳ môn binh khí cho làm bị thương. Bởi vì Lăng Thiên trước mặt lơ lửng ba tòa kiếm trận, thật sự là quá mức dọa người, để bọn hắn giật nảy cả mình. Kiếm trận, hắn lại còn có thể sử dụng kiếm trận. Phùng Thành Triệt để mắt choáng váng. Trước đó hắn còn muốn cùng Lăng Thiên ganh đua. Giờ phút này trông thấy cái kia ba tòa phát ra cường hãn uy áp kiếm trận, ý nghĩ thế này bị hắn triệt để bóp tắt. Dù cho hắn là Phi Vân Tông rất nhiều thiên tài bên trong một cái, nhưng là nếu như không biết sống chết đi tìm một vị có thể sử dụng thần niệm công kích, có thể sử dụng kiếm trận tử phủ trung kỳ tu sĩ phiền phức, vậy cũng cùng tự tìm cái chết không có gì phân biệt. Lăng Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, do dự chốc lát sau đó, vẫn là đem kiếm trận thu hồi đến nạp giới. Trước mắt cái này hổ thủ khôi lỗi thực lực bất phàm, nếu có thể thu phục, ngược lại là vô cùng tốt giúp đỡ. Hơn nữa nó ẩn thân thạch quan sớm cũng đã vỡ nát, hiển nhiên bên trong cũng không có cất giấu cái gì bảo bối. Có lẽ tầng này bảo vật liền là ba bộ này khôi lỗi, cho nên hắn mới đưa kiếm trận thu hồi. Nếu là sử dụng kiếm trận mà nói, chỉ sợ sẽ đem trước mắt cố này hình hổ khôi lỗi oanh thành mảnh vỡ. Nếu thật như bản thân suy đoán như thế, khôi lỗi liền là bảo vật, vậy liền cách mất nhiều hơn cách được. A, hắn làm sao lại sẽ kiếm trận thu vào, chẳng lẽ là sử dụng ba tòa kiếm trận sẽ lực bất tòng tâm sao? Phùng Thành đánh tan một đạo ưng trảo lệ mang, quay đầu nhìn đến Lăng Thiên, sau đó phát ra một tiếng thấp giọng hô. Trong lòng âm thầm cao hứng, tiểu tử này vừa mới nhất định là vì khoe khoang mới sử dụng ba tòa kiếm trận. Kết quả nhất định là thần niệm không đủ, cho nên mới đưa kiếm trận thu trở về. Văn Nhược Lan vung vẩy lên trong tay điểm tinh bút, điểm vào ưng thủ khôi lỗi trên người, đưa nó đánh bay ra ngoài. Sau đó dịu dàng nói, ta xem chưa hẳn, hắn khả năng chỉ là không muốn hủy cố kia hổ thủ khôi lỗi. Lôi Uyên cũng gật đầu nói, có lẽ thực sự là dạng này. Ta nhìn vỡ vụn thạch quan, căn bản không có cái gì bảo vật, chúng ta cũng cẩn thận một chút, hảo hảo nghiên cứu một phen, nhìn xem muốn như thế nào hàng phục cố này khôi lỗi. Lăng Thiên đưa tay hướng về phía cố kia hổ thủ khôi lỗi nhẹ nhàng một điểm, nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ hắn trên ngón tay bắn ra, rơi vào hổ thủ khôi lỗi trước ngực kim giáp. Sau đó tranh sắc hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực, hỏa diễm nhiệt độ cao, uy lực cường đại, nhưng hổ thủ khôi lỗi trên người kim giáp đều có một tia hóa tan dấu hiệu. Răng rắc, hổ thủ khôi lỗi phảng phất tiếp nhận không được nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang thiêu đốt đồng dạng, đột nhiên uốn gối quỳ xuống. Sau đó trước ngực bắn ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài, chậm rãi hướng về Lăng Thiên bên này bay tới. Lệnh bài phía trên lập lòe nhàn nhạt kim quang. Lăng Thiên đem mai này lệnh bài ở lấy, sau đó đem một tia thần niệm xâm nhập vào lệnh bài, nháy mắt hiểu hổ thủ khôi lỗi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính như hắn trước đó suy đoán như thế, ba tòa này trong thạch quan khôi lỗi liền là giấu ở tháp nhọn bên trong bảo vật. Chỉ có dùng vũ lực khuất phục những cái này khôi lỗi, bọn họ mới có thể đem khống chế lệnh bài dâng ra. Luyện hóa lệnh bài sau đó, liền có thể thao túng những cái này khôi lỗi. Mỗi một câu khôi lỗi đều tồn tại tử phủ hậu kỳ tu sĩ chiến lực. Hơn nữa thân thể cứng rắn vô cùng, thậm chí có thể cùng tử phủ đỉnh phong tu sĩ đối cứng. Đồng thời những cái này khôi lỗi đều có đơn giản linh trí, có thể tự động chiến đấu, không cần điều khiển. Là động phủ chủ nhân năm đó ở ngoại vực sông sáo lúc lấy được bảo vật, cực kỳ chân quý. Lăng Thiên đem lệnh bài luyện hóa, sau đó ngón tay hư điểm, bám vào hổ thủ khôi lỗi trên người thiêu đốt tranh sắc hỏa diễm cuốn ngược trở về, chui vào đến hắn thân thể. Sau đó hổ thủ khôi lỗi liền duy trì quỳ một chân trên đất tư thái. Đối Lăng Thiên biểu thị thần phục. Đáng chết. Thế mà bị hắn giành trước. Chúng ta chớ nương tay. Sử xuất toàn lực. Bằng không mà nói. Chỉ sợ liền trước mắt cố này khôi lỗi đều không bảo trụ. Phùng Thành trông thấy cố kia hổ thủ khôi lỗi bị Lăng Thiên thu phục. Trong mắt toát ra ghen vết hỏa diễm. Quay đầu cao giọng hướng về phía Văn Nhược Lan bọn họ hô lên. Lôi Uyên sắc mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói. Tất cả mọi người sử xuất toàn lực. Tranh thủ trước đem cố này khôi lỗi thu phục. Văn Nhược Lan bọn họ ầm vang đồng ý. Nhao nhao sử xuất toàn lực. Tế ra nạp giới pháp bảo. Hướng về cố kia ưng thủ khôi lỗi đánh tới. Cuồng bạo nguyên lực giống như một mê huyễn sóng biển. Nháy mắt đem cái kia cố ưng thủ khôi lỗi bao phủ. Trông thấy bọn họ cùng bản thân phân cao thấp. Lăng Thiên mỉm cười. Hướng về chính giữa tòa kia điêu khắc bằng điểu đồ văn thạch quan đi đến. Tất nhiên Phi Vân Tông người liền một bộ khôi lỗi đều không giải quyết được. Bản thân liền giúp bọn họ một thanh. Thuận tiện đem trước mắt cố này khôi lỗi cũng cùng một chỗ thu phục tốt. Vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ. Đem cái kia tỏa thạch quan cái nắp bổ vỡ nát. Sau đó bên trong cất giấu khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên. Vượt quá Lăng Thiên ý liệu là. Cố này khôi lỗi thế mà cũng không phải hình người. Mà là một cái thu hồi hai cánh. Đứng vững kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng khôi lỗi trên người lập lòe nguyên một đám trận pháp phù văn. Trong mắt bay lên kim sắc hỏa diễm. Đang chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh. Lăng Thiên mỉm cười. Còn có nhàn hạ nhìn xem Phi Vân Tông đám người vây công cố kia ưng thủ khôi lỗi. Đợi đến kim sĩ đại bằng khôi lỗi triệt để thức tỉnh. Từ trong thải quan đi ra sau đó. Lúc này mới bắt đầu động thủ công kích. Có trước đó hàng phục hổ thủ khôi lỗi kinh nghiệm. Lăng Thiên miễn phí bao nhiêu công phu. Liền đem kim sĩ đại bằng khôi lỗi thu phục. Nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc là, cố này khôi lỗi chiến lực cùng hổ thủ khôi lỗi so sánh, chênh lệch quá lớn, nhưng lại có thể chở tu sĩ phi hành đường dài, tốc độ nhanh chóng, giống như tử phủ hậu kỳ tu sĩ thi triển độn pháp thần thông, hơn nữa không biết mệt mỏi, chỉ cần linh thạch dồi dào, liền có thể một cách bay xuống dưới, so với phổ thông phi chu tốc độ càng nhanh. Lực phòng ngự càng mạnh. Lăng Thiên cười đem hai cố khôi lỗi đều thu vào nạp giới. Trong lòng âm thầm tính toán. Hổ thủ khôi lỗi đối với hắn tác dụng không lớn. Có thể giao cho tông môn trông coi sơn môn. Đợi ngày sau hắn đi ngoại vực sông sáo. Cũng không cần lo lắng tinh cực tông bị người khi dễ. Về phần cách này kim sĩ đại bằng khôi lỗi. Đối với hắn càng là có tác dụng lớn. Trước đó không có phi chu nhường hắn chỉ có thể dựa vào bản thân nguyên lực thi triển độn pháp thần thông chạy đi. Tiêu hao quá lớn. Hơn nữa đợi đến nguyên lực hao hết. Liền muốn dừng lại tu luyện khôi phục. Tốc độ tự nhiên chậm hơn không ít. Hiện tại có kim sĩ đại bằng khôi lỗi. Liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chạy đi phi hành. Tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lôi Uyên bọn họ giờ phút này cũng chính tướng cố kia ưng thủ khôi lỗi thu phục. Đã hao hết sức chín châu hai hổ về sau. Ưng thủ khôi lỗi cuối cùng là quỳ một chân trên đất. Đem bản thân khống chế lệnh bài giao đi ra. Văn sư muội, cố này khôi lỗi do ngươi khống chế. Ngươi là chúng ta Phi Vân Tông tương lai hy vọng. Có cố này khôi lỗi bảo hộ. Tin tưởng ở tiên tung lâm bí cảnh. Hẳn là không ai có thể làm bị thương ngươi. Lôi Uyên nhìn Lăng Thiên một cái cầm trong tay lệnh bài đưa tới Văn Nhược Lan trước mặt. Phùng Thành nguyên bản còn muốn tranh thủ một phen. Nhưng trông thấy Lôi Uyên là đem lệnh bài cho Văn Nhược Lan. Lời đến khóe miệng. Nhưng vẫn là nuốt trở về. Vì hàng phục cố này ưng thủ khôi lỗi. Hắn có thể nói là bị thiệt lớn. Đổi lại là đem lệnh bài cho bất kỳ người nào. Hắn đều sẽ không tâm phục. Ngoại trừ Văn Nhược Lan. Văn Nhược Lan cũng không có chối từ. Cười nói. Tạ ơn mấy vị sư huyên khiêm nhượng. Cố này khôi lỗi. Liền do ta tạm thời khống chế. Trở ra tiên tung lâm. lại đem nó giao cho trong môn trưởng lão. Từ bọn họ phân phối. Mặc dù nói ra Tiên Tung Lâm đằng sau, Phi Vân Tông trưởng lão đại khái vẫn là sẽ đem Ưng Thủ Khôi lỗi cho nàng. Bất quá lời nói này đi ra, lại là nhường Đinh Thành Hào bọn họ thoải mái trong lòng rất nhiều. Không đến mức vì cố này khôi lỗi cùng Văn Nhược Lan lên cái gì bẩn thỉu. Chương 226. Vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi. Lăng Thiên cười nhìn Lôi Uyên bọn họ một cái. Sau đó cất bước hướng về tầng cao nhất đi đến. Phía dưới ba tầng đồ tốt cũng đã không ít. Tầng cao nhất nói không chừng còn có càng tốt bảo bối. Lôi Uyên bọn họ hai bên liếc nhau. Vội vàng đi theo. Chỉ lưu lại Văn Nhược Lan ở trong này luyện hóa lệnh bài. Thu phục Ưng Thủ Khôi lỗi. Tầng cao nhất không gian so phía dưới muốn chật hẹp nhiều lắm. Bày biện một chương giường ngọc cùng một cái bồ đoàn. Trừ cái đó ra, liền chỉ có một cái giá sách. Phía trên đồng dạng để đó mấy cái ngọc hạp. Giá sách bên treo một chuôi trường kiếm. Sau đó liền cũng không còn cái khác đồ vật. Lăng Thiên thần niệm tuôn ra. Ở tầng cao nhất nhẹ nhàng quét qua. Tức khắc lông mày liền hơi nhíu lại. Bất kể là trên giá sách ngọc hạp, hay là chuôi kia trường kiếm, đều bị một tầng vô hình nguyên lực che đậy lấy. Nhưng hắn thần niệm căn bản không cách nào xuyên thấu. Lôi sư huyên, chuôi này trường kiếm ta muốn cầm trở về đưa cho Văn sư muội, nàng khẳng định khai tâm. Phùng Thành chỉ giá sách bên cạnh treo chuôi này trường kiếm, hưng phấn đối Lôi Uyên nói một câu. Sau đó nhìn đến Lăng Thiên, trực tiếp hướng về bên kia vọt tới. Phảng phất lo lắng Lăng Thiên sẽ cùng hắn cướp đoạt chuôi này trường kiếm dường như. Chuôi này trường kiếm ước chừng có dài 3 thước. Vỏ kiếm lấy thâm hải ma sa ra chế thành. Ẩm ẩm hàm chứa thủy chi nguyên lực phun trào. Trường kiếm mặc dù ở vỏ kiếm, nhưng có thể được hợp với loại này vỏ kiếm, tuyệt đối không phải tầm thường. Kém cỏi nhất đều là kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo. Lại ngẫm lại động phủ chủ nhân thế nhưng là vạn tượng cảnh tu sĩ. Nói không chừng chuôi này trường kiếm còn lại là vạn tượng phẩm giai pháp bảo. Cho nên không thể kìm được Phùng Thành không kích động. Văn Nhược Lan cùng Lăng Thiên một dạng, đều là dùng kiếm. Nàng linh kiện chỉ là tử phủ trung phẩm pháp bảo mà thôi. Nếu là có thể lấy được chuôi này trường kiếm, tuyệt đối hội chiến lực đại tăng. Loại này nịnh nọt Văn Nhược Lan cơ hội, Phùng Thành lại làm sao có thể bỏ lỡ. Ầm. Kích động hướng về chuôi này trường kiếm phóng đi Phùng Thành phảng phất đụng vào lớp kín vách tường dường như. Bị hung hăng gảy trở về. Trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Chỉ trông thấy hắn va chạm địa phương. Xuất hiện từng đạo gợn sóng gợn sóng. Chốc lát sau đó, liền triệt để bình tĩnh. Biến mất ở Lăng Thiên bọn họ trước mặt. Phùng Thành từ dưới đất bò lên. Trên mặt nổi lên ửng hồng. Nắm chặt trường đao. Phẫn nộ quát. Chỉ là cấm chế cũng muốn ngăn trở ta. Nhìn ta đưa nó triệt để bổ ra. Lời còn chưa dứt, hắn liền hai tay cầm đao. Hướng về vô hình kia cấm chế vọt tới. Trên lưới đao thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Trùng điệp bổ xuống dưới. Tầng kia vô hình bình chứng lần thứ hai xuất hiện. Nổi lên từng vòng gợn sóng. Đem hắn trường đao phía trên hỏa diễm triệt để thôn phệ. Sau đó, hai đạo ám kim sắc hàn mang đột nhiên từ bình chứng đằng sau lập lòe đi ra. Tiếp lấy kim sắc gợn sóng hóa thành gợn sóng. Từ trên xuống dưới vòng rơi. Phát hỏa ra một cách đạt đến 3 trượng khôi ngô thân hình. Phùng Thành, mau lui. Lôi Uyên trong mắt nổi lên kinh ngạc. Cao giọng hướng về phía hô lên. Mặc dù cố kia khôi lỗi chưa hoàn toàn hiện thân, nhưng là toát ra cường hãn khí thế. So với bọn họ tầng tiếp theo tao ngộ khôi lỗi, lại muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Lấy Phùng Thành thực lực, tuyệt đối không cách nào ứng phó. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Vừa mới hắn thần niệm bị vô hình kia bình chứng ngăn trở, liền biết rõ đằng sau tuyệt đối có chút huyền hư. Không nghĩ đến động phủ chủ nhân thế mà còn lưu lại cường hãn như vậy khôi lỗi trông coi bảo vật. Cố này khôi lỗi kém cỏi nhất sợ là đều là vạn tượng hạ phẩm. Cũng không biết bản thân tiến giai tử phủ trung kỳ sau đó, có thể hay không cùng cái này khôi lỗi một trận chiến, đưa nó đánh bại. Phùng Thành trông thấy vô hình bình chứng đằng sau xuất hiện một bộ khôi lỗi thời điểm, liền đã lui lại. Chỉ thấy một bộ nhân hình khôi lỗi từ kim sắc gợn sóng bên trong hiện ra đến. Sau đó mang theo kim giáp nắm đấm đột nhiên duỗi ra, nhẹ nhõm phá vỡ bình chứng. Tiếp lấy nhẹ nhàng kéo một cái, bước kia vô hình bình chứng bị nó triệt để xé rách. Sau đó nó di chuyển bước chân, chậm rãi đi ra. Cố này nhân hình khôi lỗi có 3 trượng cao, mặc trên người kim sắc khải giáp, trong mắt lập lòe ánh kim sắc hỏa diễm, trên mặt giống như mang theo kim sắc mặt nạ, không có bất kỳ biểu lộ gì. Đi ra vô hình bình chứng sau đó, nó đầu nhẹ nhàng chuyển động một cái, sau đó ánh mắt từ Lăng Thiên trên người bọn họ đảo qua. Ngay sau đó trên người vang lên nối thành một mảnh tiếng tạch tạch, nguyên một đám ám kim sắc trận pháp phù văn từ nó chỗ khớp nối lóng lánh. Nó cổ, bả vai, khuỷu tay, thủ đoạn, ngón tay, toàn thân cao thấp tất cả khớp nối đều ở nhẹ nhàng vặn vẹo, phảng phất thức tình sau đó chính đang hoạt động gân cốt. Ám nguyệt khôi lỗi vừa mới đi đến tầng cao nhất, Văn Nhược Lan trông thấy đang cùng Lăng Thiên bọn họ rằng co cố kia nhân hình khôi lỗi, mắt đẹp hiện ra hoảng sợ, cao giọng nói: mọi người đi mau, đây là vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi, chiến lực cường hãn, không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi, nghe được Văn Nhược Lan mà nói, Lôi Uyên tức khắc sắc mặt biến đổi, sau đó cao giọng nói: đi, đều rời đi nơi này. Phùng Thành cùng Đinh Thành Hào không có nửa điểm do dự, lập tức liền từ Lăng Thiên bên người vọt tới. E sợ cho rơi vào đằng sau sẽ bị cố kia vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi để mắt tới. Lôi Uyên cũng theo sát trong đó, hướng về tầng dưới phóng đi. Tầng cao nhất lại có vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi tỏa chấn, cái này để bọn hắn đối với nơi này bảo vật căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng. Lấy bọn hắn mấy người thực lực, liền xem như liên thủ, đều không có khả năng là cỗ này ám nguyệt khôi lỗi đối thủ. Văn Nhược Lan kinh ngạc nhìn đến đưa lưng về phía bản thân, đứng thẳng nguyên địa bất động Lăng Thiên, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn có lòng tin đối phó cái này cỗ vạn tượng hạ phẩm ám nguyệt khôi lỗi hay sao. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng cao giọng nói: Lăng công tử, cỗ này ám nguyệt khôi lỗi thực lực cường hãn, ngươi chính là theo chúng ta cùng đi a. Lưu ở nơi này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phùng Thành không ngờ tới Văn Nhược Lan thế mà lại nhắc nhở Lăng Thiên. Hắn quay đầu lại hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái, sau đó đối Văn Nhược Lan hô: Văn sư muội, chúng ta đi nhanh đi. Có lẽ nhân gia cảm thấy lấy bản thân thực lực có thể đối phó cái này cố ám nguyệt khôi lỗi đây. Lăng Thiên quay đầu lại, hướng về phía Văn Nhược Lan mỉm cười, nói khẽ: ta vẫn là muốn thử xem, thực sự không được, lại thối lui cũng kịp. Lăng công tử thế mà tâm ý đã quyết, mời trân trọng. Văn Nhược Lan mắt đẹp nổi lên dị sắc, sau đó quay người hướng về tầng dưới đi đến. Phía trước ám nguyệt khôi lỗi trên người tiếng tạch tạch cũng đã bình phục lại, tùy thời đều khả năng khởi xướng công kích. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng nam đào thoát ám nguyệt khôi lỗi truy kích. Trang cái gì, dựa vào bản thân có thể sử dụng kiếm trận, có thần niệm công kích bí pháp liền như thế phách lối. Chẳng lẽ coi chính mình là vạn tượng cảnh tu sĩ hay sao? Phùng Thành thấp giọng lẩm bẩm một câu, cảm giác Lăng Thiên liền là cho nên ý ở Văn Nhược Lan trước mặt ra vẻ ta đây. Lăng Thiên lơ đễnh cười cười, nắm chặt trong tay hắc sắc trọng kiếm, đón đầu nhìn về phía đối diện ám nguyệt khôi lỗi, trong mắt chậm là chiến ý. Vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi vừa vặn có thể cho hắn nhìn xem bản thân tiến giai tử phủ trung kỳ sau tu vi đến tột cùng tinh tiến bao nhiêu, có thể hay không đủ cùng vạn tượng cảnh tu sĩ một trận chiến. Nếu là có thể đánh bại trước mắt cỗ này ám nguyệt khôi lỗi, hắn liền có thể bắt đầu chuẩn bị ngoại vực chuyến đi, đi tìm kiếm Mộ Tuyết. Ám nguyệt khôi lỗi phát ra một tiếng khẽ kêu, Trong mắt ám kim sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Sau đó chân phải trên mặt đất đạp thật mạnh phía dưới. Thân hình hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện. Phá vỡ không gian. Nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên. Giơ lên nắm tay phải. Hướng về Lăng Thiên ngực thẳng sâu xuống tới. Khí thế uy mãnh đến cực điểm. Lăng Thiên không tránh không né. Giơ lên vẫn tinh kiếm. Đón ám nguyệt khôi lỗi nắm đấm bổ tới. Điểm điểm tinh mang. Ở hắc sắc kiếm trên mũi dao phun trào. Sau đó cùng ám nguyệt khôi lỗi kim sắc nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Ầm. Vẫn tinh kiếm phía trên lập lòe tinh mang bị ám nguyệt khôi lỗi một quyền đánh tan. Sau đó cái kia kim sắc nắm đấm đánh lên hắc sắc trọng kiếm. Lăng Thiên chỉ cảm giác một cỗ không thể ngăn cản to lớn lực lượng vọt tới. Nhưng trong tay hắn hắc sắc trọng kiếm bị bắn ngược trở về. Đụng vào bản thân lồng ngực bên trên. Sau đó hắn liền như là đằng vân giá vụ bay lên. Đụng phải tháp nhọn tầng cao nhất vách tường. Nhưng toàn bộ cự tháp đều hung hăng lắc lư một cái. Vô số vít sách. Giống như mạng nhện ở vách tường lan tràn ra. Cũng không biết cái này tháp nhọn đến tột cùng là lấy tài liệu gì kiến trúc mà thành. Thế mà có thể chịu đựng lấy loại này đả kích. Đổi lại là kiến trúc thông thường. Cũng sớm đã bị xô ra to lớn lỗ hổng. Lăng Thiên trong miệng đập ra một ngụm nổ huyết. Giãy rua lấy từ vách tường nhảy xuống. Nhìn về phía ám nguyệt khôi lỗi ánh mắt bên trong. Mang theo một tia hưng phấn. Không nghĩ đến ám nguyệt khôi lỗi lực lượng mạnh như thế. Chỉ sợ ngay cả phổ thông vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Đơn thuần so lực lượng mà nói. Đều không có nó mạnh như vậy. Mặc dù ám nguyệt khôi lỗi không cách nào sử dụng nguyên lực. Bất quá nó chiến lực tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì một vị vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Thậm chí còn muốn càng mạnh một chút. Chỉ cần có thể đánh bại ám nguyệt khôi lỗi. Liền chứng minh bản thân dù là đi ngoại vực sông sáo. Đều có tự vệ bản sự. Nhất định là tiểu tử kia bị ám nguyệt khôi lỗi giết chết. Cả tòa tháp nhọn đột nhiên mãnh liệt lắc lư một cái. Phùng Thành dừng lại bước chân. Hướng về tầng cao nhất nhìn thoáng qua. Khinh thường nói. Chỉ là một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ. Thế mà liền dám cuồng vọng tự đại đi khiêu chiến vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng vạn tượng cảnh cùng tử phủ cảnh ở giữa chênh lịch. Đơn giản liền như là biển trời khác biệt sao. Bớt tranh cãi tiểu tử kia dám lưu lại khẳng định có sức tự vệ. Lôi Uyên thấp giọng đối Phùng Thành khiển trách một câu. Mặc dù cảm thấy Phùng Thành mà nói có mấy phần đạo lý. Nhưng là nghĩ đến Lăng Thiên trên mặt tự tin tiếu dung. Lại cảm thấy có lẽ hắn thật có bản sự đánh bại cố kia ám nguyệt khôi lỗi. Văn Nhược Lan nói khẽ. Các ngươi đều không muốn xem nhẹ hắn. Nhớ ký hắn trước đó thu phục hai cái kia cố khôi lỗi sử dụng thần thông sao. Ta xem hắn khẳng định có áp chủ bài, nếu không sẽ không ngốc đến đi mạo hiểm. Vậy chúng ta ngay ở bên ngoài chờ lấy nhìn xem. Ta cũng không tin. Tiểu tử này thật đúng là có thể sống sót từ tháp bên trong đi ra. Phùng Thành nghe được Văn Nhược Lan ủng hộ Lăng Thiên. Trong lòng càng là khó chịu. Thế là dứt khoát và Văn Nhược Lan đánh lên đối đài. Vậy chúng ta ngay ở bên ngoài chờ lấy tốt. Văn Nhược Lan nhích lên môi anh đào. Mỉm cười. Cũng không biết vì cái gì. Nàng trong lòng đối Lăng Thiên liền là như thế có lòng tin. Lăng Thiên nhìn xem đứng ở đối diện ám nguyệt khôi lỗi. Đưa tay đem khóe miệng biên huyết dấu vết lau sạch sẽ. Sau đó mỉm cười. Trở tay đem vẫn tinh kiếm cắm trở về đến trong vỏ kiếm. Tiếp lấy ngón tay từ nạp giới phía trên mơn trớn. Từng chuôi phi kiếm. Xuất hiện ở hắn trước người. Sau đó từ thần niệm dẫn dắt. Tổ hợp thành kiếm trận. Chỉ hướng đứng ở hắn đối mặt cố kia kim sắc khôi lỗi. Ám nguyệt khôi lỗi phảng phất cảm ứng được nguy hiểm đồng dạng. Hướng về phía Lăng Thiên phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó thân hình nhảy nhót. Hướng về hắn lần thứ hai nhào tới. Mang theo một cỗ gào thét kình phong. Chương 227. Thu phục ám nguyệt khôi lỗi Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng một điểm. Ba tòa kiếm trận giống như vẫn tinh. Hướng về ám nguyệt khôi lỗi bay nhanh mà đi. thiên nhạc kiếm trận lẫn nhau dung hợp. Chỉ trông thấy ba đoàn lưu tinh cuối cùng hóa làm một thể. Đón Ám Nguyệt Khôi lỗi lóng lánh kim sắc quang mang nắm đấm đụng tới. Oanh! Tháp nhọn lần thứ hai bắt đầu lay động mãnh liệt. Cuồng bạo kình khí hướng về tứ phía bát phương khuấy động ra ngoài. Nhưng tầng cao nhất vách tường xuất hiện vô số vết rách. Ngưng tụ thành kiếm trận mấy trăm chuôi phi kiếm đột nhiên run rẩy lên. Lưới kiếm phía trên trận pháp một trận lấp lóe. Sau đó lại nặng về bình tĩnh. Lăng Thiên hai tay giao nhau. Bảo hộ ở trước người. Ngăn cản nổi cái này quét ngang tất cả tàn phá bừa bãi nguyên lực phong bạo. Thân không do mình hướng về hậu phương thối lui ra khỏi ba bước. Lúc này mới một lần nữa đứng vững. Ám Nguyệt Khôi lỗi đứng ở nguyên địa bất động. Bất quá dưới chân mặt cũng đã giống như mạng nhện vỡ ra. Bao trùm mười trượng chu vi. Nó trong mắt ám kim sắc hỏa diễm đốt liên tục nhảy nhót. Sau đó hướng về phía Lăng Thiên phát ra gầm lên giận dữ. Liền như là trước đó hổ thủ Khôi lỗi. Thanh âm bên trong ẩn hàm thần niệm công kích áo nghĩa. Vọt thẳng vào đến Lăng Thiên thức hải bên trong. Bất quá Lăng Thiên đã sớm có chỗ chuẩn bị. Trong thức hải quan tưởng ra nguy nga cao sơn. Mặc cho Ám Nguyệt Khôi lỗi thần niệm công kích âm vang đụng vào. Đều bị hắn nhẹ nhóm hóa giải. Căn bản không cách nào dung chuyển thần hồn của hắn. Lăng Thiên mỉm cười. Kiếm trận lần thứ hai phát động. Một chia làm ba. Phân biệt từ ba cái phương hướng hướng về Ám Nguyệt Khôi lỗi bắn nhanh mà đi. Giống như ba khỏa lưu tinh đồng thời vẫn lạc. Những nơi đi qua. Nguyên lực bảo minh. Tràn đầy vết rách trên mặt đất. Toái thạch vẩy ra. Lại bị nghiền thành bột mịn. Ám Nguyệt Khôi lỗi trong mắt thế mà nhân tính hóa hiện ra một tia ngạc nhiên. Tựa hồ không ngờ tới Lăng Thiên thế mà hoàn toàn không có nhận nó tiếng kia gầm thét ảnh hưởng. Tựa hồ cố này khôi lỗi linh tính. Còn ở trước đó hổ thủ khôi lỗi phía trên. Nó giơ lên song quyền. Thiểm điện vung ra. Chỉ trông thấy ba đạo kim sắc điện quang oanh qua. Lăng Thiên sử dụng ba tòa kiếm trận. Bị nó đánh cho bay ngược trở về. Lưới kiếm phía trên trận pháp. Đều lấp lóe không ngớt. Dần dần có ảm đạm xu thế. Nhìn đến thiên nhạc kiếm trận đối phó vạn tượng cảnh tu sĩ vẫn là lực bất tòng tâm. Tối thiểu nhất muốn kiếm trận để tứ trọng mới có thể cùng trước mắt Ám Nguyệt Khôi lỗi phản kháng. Muốn chiến thắng nó. Chỉ sợ cần kiếm trận ngũ trọng mới có thể làm được. Bất quá. Tất nhiên cái này Ám Nguyệt Khôi lỗi có linh trí. Vậy thì dễ làm hơn nhiều. Lấy thiên nhạc kiếm trận lại phối hợp thần niệm công kích. Có lẽ có thể thu đến kỳ hiệu. Coi như thần niệm công kích đối Ám Nguyệt Khôi lỗi vô hiệu. Lăng Thiên nếu là muốn đi. Cái này Ám Nguyệt Khôi lỗi cũng tuyệt đối ngăn không được. Động niệm ở giữa. Thần niệm từ Lăng Thiên thức hải bên trong tuôn ra. Hóa thành lời kiếm. Hướng về Ám Nguyệt Khôi lỗi nhanh đâm mà đi. Sau đó trước người ba tòa kiếm trận. Lần thứ hai hợp lại làm một. Theo sát ở vô ảnh vô hình thần niệm sau đó. Đánh phía Ám Nguyệt Khôi lỗi. Ám Nguyệt Khôi lỗi trên người nhộn nhạo lên một vòng kim sắc quang mang. Thế mà chặn lại thần niệm chi kiếm. Kim quang lấp lóe. Dài ba tấc sắc bén đoàn kiếm dần dần hiện ra đến. Sau đó tầng kia kim quang bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Trong chốc lát liền tan thành mây khói. Sau đó thần niệm chi kiếm lóe lên một cái. Lại biến mất. Vọt vào Ám Nguyệt Khôi lỗi trong đầu. Trong chốc lát, Ám Nguyệt Khôi lỗi trong mắt lấp lóe ám kim sắc hỏa diễm đột nhiên ảm đạm xuống. Nguyên bản giơ lên nắm đấm, cũng vô lực buông xuống. Mặc cho thiên nhạc kiếm trận bay nhanh tới, đánh vào nó lồng ngực bên trên. Trực tiếp đưa nó đâm đến bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, Lăng Thiên ngón tay hư điểm. Liên tục ba đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ hắn trên ngón tay bắn ra. Rơi vào Ám Nguyệt Khôi lỗi thân thể. Lập tức đưa nó đốt. Để nó bao phủ ở tranh sắc hỏa diễm. Trên người kim giáp tựa hồ đều muốn bắt đầu hóa tan. Ám Nguyệt Khôi lỗi dù sao chỉ là một bộ khôi lỗi. Mặc dù vượt quá Lăng Thiên ý liệu có phòng ngự thần niệm công kích thủ đoạn. Nhưng là một khi bị công phá. Nó tiếp nhận thần niệm công kích năng lực. liền phổ thông tử phủ cảnh tu sĩ đều không bằng. Cho nên mới có thể giống như pho tượng mặc cho thiên nhạc kiếm trận cùng nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang oanh kích. Không có chút nào sức hoàn thủ. Đổi lại là bất kỳ một cách nào vạn tượng cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đều sẽ không chịu được như thế. Lửa nóng hừng hực. Ám nguyệt khôi lỗi chậm rãi quỳ xuống. Ngực kim giáp. Đánh bắn ra một mạt lưu quang. Rơi vào Lăng Thiên trong lòng bàn tay. Cư nhiên như thế bị Lăng Thiên thu phục. Lăng Thiên đem thiên nhạc kiếm trận tán đi. Sau đó tiêu diệt ám nguyệt khôi lỗi trên người hỏa diễm. Chốc lát sau đó. Nguyên bản đã có chút hóa tan dấu vết kim giáp. Lại khôi phục như lúc ban đầu. Có thể thấy được cỗ này vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi sức khôi phục như thế nào kinh người. Coi như nhận tổn thương. Cũng có thể tự động khôi phục. Luyện hóa ám nguyệt khôi lỗi khống chế lệnh bài sau đó. Lăng Thiên lúc này mới đem phi kiếm thu hồi đến nạp giới. Sau đó lại sẽ ám nguyệt khôi lỗi cũng thu vào. Cỗ này khôi lỗi chiến lực cường đại. Tất yếu thời điểm. Có thể cho nó cuốn lấy cường địch. Vì bản thân tranh thủ một đường mạng sống hy vọng. Lăng Thiên sắp xông sáo ngoại vực. Đang cần nó trợ giúp. Cho nên ám nguyệt khôi lỗi hắn dự định bản thân lưu lại thúc đẩy. Thu hồi ám nguyệt khôi lỗi sau đó. Lăng Thiên hướng về giá sách bên kia đi đến. Trước đem chuôi này treo ở vách tường trường kiếm lấy xuống. Sau đó nhẹ nhàng rút ra một nửa lưới kiếm. Một trận hàn quang lấp lóe. Rét lạnh khí tức. Từ lưới kiếm phía trên khuấy động mà ra. Chuôi này trường kiếm. Rõ ràng là một kiện vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Trên giá sách mấy ngọc hạp. Lăng Thiên trực tiếp liên tiếp chuôi này lưới kiếm phía trên có khắc phi xương hai chữ trường kiếm cùng một chỗ. Quét vào nạp giới. Sau đó lúc này mới chậm rãi hướng về tháp nhọn tầng dưới đi đến. Xem đi. Tiểu tử kia khẳng định chết rồi. Nửa ngày đều không động tính. Phùng Thành đứng ở tháp nhọn bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn xem tầng cao nhất. Cười lạnh nhìn đến bên người Văn Nhược Lan. Trước đó tháp nhọn tầng cao nhất lần thứ hai bộc phát ra một tiếng vang thật lớn sau. Cũng đã yên lặng thời gian thật dài. Nếu như không phải Lăng Thiên bị cố kia vạn tượng hạ phẩm ám nguyệt khôi lỗi đánh giết. Liền là ám nguyệt khôi lỗi bị Lăng Thiên phá hủy. Chỉ là chỉ sợ không ai sẽ cảm thấy lấy Lăng Thiên thực lực. Thật cường hãn đến có thể chiến thắng vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi. Lôi Uyên gật đầu nói, Văn sư muội, chúng ta đi thôi. Tiểu tử kia mặc dù lợi hại, nhưng không có khả năng là vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi đối thủ. Ta xem hắn nhất định là mất mạng. Văn Nhược Lan trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười khổ, nói khẽ, đi thôi. Chỗ này đồng phủ có vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi tỏa chấn bằng chúng ta thực lực, rất khó chiếm được tiện nghi. Phùng Thành hử lạnh nói, ta liền biết rõ tiểu tử kia là tự tìm cái chết. Vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi. Há lại hắn có thể ứng phó. Nhìn. Hiện tại quả nhiên như ta nói. Chết ở trong đi. Sau khi nói xong. Bọn họ liền quay người chuẩn bị rời đi. Văn Nhược Lan quay người nháy mắt. Khóe mắt lại nghiêng mắt nhìn đến có một cái thân ảnh. Từ tháp nhọn bên trong đi ra. Tức khắc. Nàng bước chân liền đứng ở nguyên địa. Trông thấy Văn Nhược Lan dị trạng. Lôi Uyên bọn họ ba người cũng nhao nhao quay đầu. Sau đó trong mắt đều tuôn ra kinh hãi. Mặc dù Lăng Thiên trước ngực trên vạt áo vết máu lốm đốm. Bất quá hắn dĩ nhiên thật từ vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi thủ hạ thoát thân. Bậc này thực lực. Thật sự là quá kinh người. Cùng tông môn thái thượng trưởng lão nhóm so sánh. Cũng là không thua bao nhiêu à. Ngươi thế mà không chết. Phùng Thành kinh ngạc chỉ Lăng Thiên. Nguyên bản coi là Lăng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến giờ phút này lại trông thấy Lăng Thiên hoàn hảo vô khuyết đi ra động phủ. Tâm tình khuấy động phía dưới. Hắn trực tiếp cao giọng hô đi ra. Lôi Uyên thần sắc biến đổi. Vội vàng cười nói. Lăng công tử. Không nghĩ đến ngươi thực lực cường hãn như vậy. Thế mà có thể từ đâu cố ám nguyệt khôi lỗi thủ hạ thoát thân. Thật sự là thật đáng mừng a. Văn Nhược Lan nhích lên môi anh đào. Nhìn đến Lăng Thiên. Nói khẽ. Nguyên lai chúng ta đều bạch bạch vì Lăng công tử ngươi lo lắng một trận. Đại Ngô quốc cũng có Lăng công tử ngươi dạng này kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Thật sự là cho người kinh ngạc. Cái gì kinh tài tuyệt diễm? Bất quá là từ vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi trong tay giống như chó nhà có tang đoạt lại một mạng. Có cái gì tốt đáng giá nói khoác? Phùng Thành trông thấy Văn Nhược Lan như thế tán dương Lăng Thiên, trong lòng càng là khó chịu, ở bên cạnh nói thầm lên. Lăng Thiên nhìn đến Phùng Thành, cười nói, chỉ là may mắn đem cái kia cố ám nguyệt khôi lỗi thu phục thôi. Ngược lại cũng không cái gì đáng giá nói. Có thể sống sót đi ra, liền đã rất lợi hại. Lôi Uyên cười ha ha. Còn không có nghe minh bạch Lăng Thiên nói cái gì, liền trả lời một câu. Sau đó sắc mặt hơi hơi biến đổi, hoảng sợ nói, cái gì? Lăng công tử ngươi thế mà thu phục cố kia án nguyệt khôi lỗi? Văn Nhược Lan cũng che miệng khẽ hô, dịu dàng nói, làm sao có thể? Lăng công tử, đây chính là vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi, trừ phi nắm giữ vạn tượng cảnh sơ kỳ tu sĩ thực lực, nếu không tuyệt không khả năng đưa nó thu phục a. Phùng Thành hử lạnh nói, khoác lác ai không biết nói. Nếu là ngươi thật đem cái kia cố ám nguyệt khôi lỗi thu phục, làm sao không lấy ra cho chúng ta nhìn xem? Nguyên bản hắn là muốn cầm lời nói đem Lăng Thiên mắng chửi, muốn ở Văn Nhược Lan trước mặt vạch trần Lăng Thiên chân diện mục, nhưng Văn Nhược Lan biết rõ Lăng Thiên chỉ là biết nói khoác lác thôi. Nhìn xem Văn Nhược Lan đối Lăng Thiên thái độ không phải bình thường, trong lòng của hắn quả thực là ghen rét như điên. Lăng Thiên đưa tay ở trên nạp giới nhẹ nhàng một vòng, lập lòe kim sắc quang mang ám nguyệt khôi lỗi đột nhiên xuất hiện ở Phi Vân Tông trước mặt mọi người. Chỉ thấy nó cái kia thiêu đốt lên ám kim sắc hỏa diễm hai mắt ở đám người trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng ở Phùng Thành trên người. Thấy Phùng Thành sợ hãi trong lòng, nghĩ đến trước đó mình ở trong lời nói đối Lăng Thiên có nhiều đắc tội, lo lắng cái này ám nguyệt khôi lỗi sẽ đột nhiên xông lại đối bản thân xuất thủ. Lôi Uyên bất động thanh sắc chắn Phùng Thành trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy cỗ này ám nguyệt khôi lỗi, trông thấy nó trên người cơ hồ không có vết thương, chỉ là trước ngực kim giáp hơi có chút lõm dấu vết. Trong mắt tức khắc lóe qua một vòng lệ mang, tựa hồ Lăng Thiên cũng không cùng cỗ này ám nguyệt khôi lỗi kịch chiến bao lâu thời gian liền đem nó thu phục. Nhìn đến trước mắt cái này Đại Ngô quốc tu sĩ thực lực, bản thân vẫn là đánh giá thấp a. Văn Nhược Lan nói khẽ, Lăng công tử thực lực cường hoành, chúng ta tâm phục khẩu phục, chắc chắn đồng phủ bên trong những cái kia bảo vật cũng toàn bộ đều rơi vào Lăng công tử trên tay. Lăng Thiên gật đầu nói, đó là tự nhiên, bất quá là một chuôi vạn tượng hạ phẩm trường kiếm và mấy cái ghi lại công pháp bí thuật ngọc giản thôi. Phi Vân Tông ra đại nghiệp đại, khẳng định chứng mắt. Sau khi nói xong, hắn đem ám nguyệt khôi lỗi thu hồi đến nạp giới, sau đó quay đầu đối Phùng Thành thản nhiên nói, mọi người bèo nước gặp nhau, lại có người một mực ở sau lưng nói xấu ta. Nếu không phải xem ở các ngươi Phi Vân Tông đệ tử đoàn kết nhất trí, cùng ta Tinh Cực Tông rất nhiều đồng môn rất có mấy phần chỗ tương tự, ta tất nhiên sẽ xuất thủ trừng trị. Tất nhiên chỗ này đồng phủ thăm dò hoàn tất, chúng ta vừa vặn mỗi người đi một ngả. Chương 228. Cường giả khí độ Lôi Uyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn đến bên người Phùng Thành, cười khổ nói, Lăng công tử đại nhân có đại lượng, chúng ta cảm giác sâu sắc bội phục. Phùng sư đệ cũng là tuổi nhỏ vô tri, mới có thể mở miệng mạo phạm. Tạ ơn Lăng công tử ngươi giơ cao đánh khẽ. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn đến Phùng Thành trầm giọng nói, quản tốt ngươi miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ngay sau đó hắn ngự không mà lên, phía sau hiện ra một đôi hắc sắc tinh rực, nhẹ nhàng vỗ, liền như là hắn hư không na di, thân hình nháy mắt xuất hiện ở vài ngàn trượng bên ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở Phi Vân Tông chư người trước mặt. Quá khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Bất quá là thâm sơn cùng cốc một cái tu sĩ mà thôi, thế mà còn dám cảnh cáo ta, chọc tới chúng ta Phi Vân Tông, sớm muộn phải nhường hắn biết rõ lời hại. Phùng Thành mặt mũi tràn đầy biệt khuất, song quyền nắm chặt, hướng về phía Lăng Thiên thân hình biến mất phương hướng gầm thét lên. Đinh Thành Hào đều không vừa mắt, lông mày hơi nhíu lên, thấp giọng nói: Phùng sư huynh, ta cảm thấy nhân gia nói không sai, có đôi khi ngươi thật là quá nhiều lời. Lời này vừa mới ngươi sao không dám ngay ở tiểu tử kia mặt nói ra? Ngươi! Phùng Thành không ngờ tới liền Đinh Thành Hào thế mà đều kêu răn dạy bản thân, tức khắc hơi đỏ mặt, hướng về hắn trợn mắt nhìn sang. Lôi Uyên cũng trầm giọng nói: Phùng sư đệ, về sau nhớ ký quản được bản thân miệng. Coi như Đại Ngô quốc không có gì lợi hại tông môn, nhưng hắn chỉ là tử phủ trung kỳ liền có thể thu phục vạn tượng hạ phẩm khôi lỗi, liền đã không phải chúng ta có thể đắc tội. Nếu là ngươi cho tông môn rước lấy phiền phức, đến lúc đó môn quy vô tình, chúng ta coi như muốn cho ngươi cầu tình, chỉ sợ đều vô dụng. Phùng sư huynh, Lăng công tử xem như hạ thủ lưu tình, đổi lại là Trấn Thiên môn tu sĩ có hắn dạng này tu vi, chúng ta chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở tòa này động phủ bên trong. Văn Nhược Lan đôi mi thanh tú nhẹ nhàng tần lên, đối Phùng Thành nói một câu. Ngày thường Phùng Thành ở trong tông môn liền lấy ngôn ngữ tranh chua nổi danh, chỉ là hắn thiên phú không tồi, tông môn mấy vị trưởng lão đối với hắn có chút coi trọng, cho nên không ai so đo với hắn. Nhưng lần này tiến vào Tiên Tung Lâm, lại kém chút chọc tới Lăng Thiên dạng này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cho mọi người đưa tới tai họa. Cho nên rất có tất yếu nhắc nhở hắn quản tốt bản thân miệng. Liên tục bị Văn Nhược Lan, Lôi Uyên bọn họ giáo huấn, Phùng Thành chỉ có thể bất đắc dĩ im miệng, oán hận nhìn xem Lăng Thiên đi xa phương hướng. Trong lòng mặc dù tức giận bất bình, nhưng là nghĩ đến Lăng Thiên kinh khủng thực lực, lại không dấy lên được bất luận cái gì trả thù ý niệm. Lăng Thiên thi triển ra tinh dực độn pháp, trong nháy mắt liền đem cái kia tòa tháp nhọn xa xa ném ở sau lưng. Môn này độn pháp mặc dù tốc độ kinh người, bất quá nguyên lực tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Đợi đến hoàn toàn nhìn không thấy tháp nhọn sau đó, hắn liền thu hồi phía sau tinh dực, chỉ là ngự không phi hành, tiếp tục thăm dò mảnh này uyên bác đồng bằng. Một mực đến bóng đêm giáng lâm, hắn đều không có lại phát hiện mới đồng phủ. Bất quá phía trước nồng đậm bóng đêm, ẩn ẩn hiện điểm xuất phát chút ba quang, tựa hồ có một mảnh to lớn hồ nước. Xa xa hai đạo lưu quang hướng về bên này bay tới, phảng phất đang truy đuổi lẫn nhau. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng vẻ tò mò, vội vàng nghênh đón. Chốc lát sau đó, Lăng Thiên liền phát hiện sông ở phía trước tu sĩ, cư nhiên là Tinh Cực Tông đồng môn, tên là Trần Thanh. Mặc dù ngày thường kết giao không nhiều, Lăng Thiên cũng biết rõ hắn có lấy nguyên đan đỉnh phong tu vi. Đồng thời Quan Vũ Quang còn ban cho hắn một kiện tử phủ hạ phẩm hộ thân pháp bảo. Không nghĩ đến vậy mà sẽ ở chỗ này cùng hắn gặp gỡ. Hơn nữa hắn còn bị người chật vật như thế truy sát. Trần Thanh cũng phát hiện trước mặt mà tới là Lăng Thiên. Trong mắt tức khắc hiện ra vẻ mừng như điên, vội vàng cao giọng hô: Lăng sư đệ, cứu ta! Lời còn chưa dứt, hắn sau lưng cái kia truy sát tới tu sĩ trường đao trong tay hư hư bổ ra. Một đạo tử sắc thiểm điện từ trên lưới đao tuôn ra, đem Trần Thanh hộ thân pháp bảo phòng ngự đánh nát. Sau đó từng đạo điện xà ở trên người hắn tàn phá bừa bãi cuồng vũ, nhưng hắn phát ra một tiếng hét thảm, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Trên người hắn tử phủ hạ phẩm hộ thân pháp bảo một đường ngăn cản đằng sau cái kia tu sĩ công kích, rốt cuộc tiếp nhận không được, bị cái kia tu sĩ một kích phá vỡ. Nếu như không có Lăng Thiên mang về cái này pháp bảo, đoán chừng cũng sớm đã bị giết. Căn bản không có khả năng miễn cưỡng chạy trốn tới nơi này. Cái kia tu sĩ nhìn xem Trần Thanh hướng trên mặt đất rơi xuống, sau đó ngẩng đầu, đối Lăng Thiên hừ lạnh nói: Muốn cùng ta cướp đoạt cơ duyên, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Liền xem như Thiên Vương lão tử đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Khuyên ngươi nhanh chóng cút ngay, nếu không mà nói, liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên hướng về trên mặt đất lao xuống mà đi. Cứ nhiên là muốn ngay trước Lăng Thiên mặt tới một chém tận giết tuyệt. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Phía sau tinh dực trồi lên. Nháy mắt ra tốc. Đoạt ở cái kia tu sĩ phía trước. Đem Trần Thanh cánh tay giữ chặt. Mang theo hắn rơi vào trên mặt đất. Trần Thanh trên người còn lập lòe từng tia tử sắc điện mang. Rơi xuống đất sau đó liền khô tàn trên mặt đất. Phía sau lưng càng là hấu đạo dài một thước ngắn vết thương ghê rợn. Tạ ơn Lăng sư để cứu ta. Trần Thanh vô cùng suy yếu đối Lăng Thiên nói tiếng cảm ơn. Sau đó từ nạp giới lấy ra liệu thương đan dược nhét vào trong miệng. Ngồi ở trên mặt đất luyện hóa dược lực. Khôi phục thương thế. Có Lăng Thiên ở. Hắn mảy may không lo lắng cái kia truy sát mà đến tu sĩ có thể bị thương đến chính mình. Truy sát Trần Thanh tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Đứng ở trước mặt Lăng Thiên. Trường đao trong tay chỉ hướng Lăng Thiên. Cười lạnh nói. Lại dám cứu ta Đỗ Siêu muốn giết người. Lá gan ngược lại là không nhỏ. Lăng Thiên nhìn đến đứng ở trước mặt cái này tuổi trẻ nam tử. Ánh mắt từ hắn trên áo bào đánh dấu lên đảo qua. Hừ lạnh nói. Dám ở trước mặt ta giết người. Ngươi lá gan cũng rất lớn. Hạc Vũ Môn. Quả nhiên phách lối. Tất nhiên như thế. Vậy ngươi liền dứt khoát ở lại đây Tiên Tung Lâm bên trong tốt. Đỗ Siêu nghe được Lăng Thiên lời sau đó. Lên tiếng cười như điên. Cao giọng nói. Đại Ngô Quốc loại này tiểu địa phương tử phủ trung kỳ tu sĩ. Ở chúng ta Hạc Vũ Môn đệ tử trong mắt. Đơn giản cùng nguyên đan đỉnh phong tu sĩ cũng mạnh không có bao nhiêu. Đã ngươi dám nhúc tay cứu người. Vậy thì cùng ngươi vị này đồng môn chết chung a. Hắn chính là Hạc Vũ Môn thiên tài đệ tử một trong. Bây giờ chính là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Ở bên trong tông môn cũng đã có thể chiến thắng những cái kia bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ. Tự nhiên mắt cao hơn đầu. Dù là Lăng Thiên phẩm giai cao hơn hắn. Hắn cũng vẫn như cũ không coi là chuyện đáng kể. Trần Thanh miễn cưỡng mở to mắt thấp giọng nói. Lăng sư để cẩn thận tiểu tử này có chút lợi hại. Yên tâm, hắn chạy không được. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng. Sau đó chậm rãi rút ra trên lưng vẫn tinh kiếm. Đơn cầm trong tay kiếm. Trụ trên mặt đất. Nhìn xem Đỗ Siêu. Trong mắt rúng động rét lạnh. Nghĩ đến Lăng Thiên đơn thân độc mã giết đến tận Thanh Long Sơn. Cơ hồ đem cái này tông môn giết được không thể vươn mình. Trước mắt cái này Hạc Vũ Môn tu sĩ lại làm sao có thể uy hiếp đến Lăng Thiên. Trần Thanh không khỏi miễn cưỡng đối Lăng Thiên cười nói. May mắn gặp Lăng sư để ngươi. Nếu không ta hôm nay giữ nhiều lành ít. Nhìn xem Lăng Thiên cùng Trần Thanh thế mà hoàn toàn không đem bản thân để vào mắt. Đỗ Siêu trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Vung trường đao trong tay. Tức giận nói. Hai người các ngươi. Vẫn là đến cửu U Hoàng Tuyền lại đi ôn chuyện à. Ta liền đưa các ngươi lên đường. Ồn ào. Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến Đỗ Siêu. Thần niệm ngưng tụ thành kiếm. Trực tiếp chém vào hắn hồn phách. Nhưng hắn động tác dừng lại. Hóa thành một tôn pho tượng. Ngay sau đó hắn thân hình lấp lóe. Vọt tới Đỗ Siêu trước mặt. Vẫn tinh kiếm điểm lên Đỗ Siêu mi tâm. Sau đó lại cực tốc lui về nguyên địa. Cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Khoanh chân ngồi ở trên mặt đất luyện hóa dược lực Trần Thanh chỉ trông thấy bóng người lấp lóe. Lăng Thiên dường như động không phải là động ở giữa. Nhưng hắn coi chính mình lúc trước thấy đều là ảo giác. Đỗ Siêu ánh mắt đột nhiên tan rã. Giơ lên trên tay phải. Trường đao rơi xuống đất. Sau đó ngửa mặt ngã quỵ. Sinh cơ đoạn tuyệt. Lăng Thiên vừa mới một kiếm kia mặc dù chỉ là điểm ở hắn mi tâm. Cũng đã cắn nát hắn hồn phách. Liền xem như có ký hồn ngọc dạng này bảo vật. Đều không có khả năng giữ được tính mạng. Lăng Thiên nhẹ nhàng vẫy tay. Thần niệm dẫn động phía dưới. Đỗ Siêu trước người binh khí. Còn có trên tay nạp giới. Toàn bộ đều lơ lửng mà lên. Hướng về hắn nhẹ nhàng tới. Rơi vào trên tay hắn. Hắn nhìn đến bên cạnh Trần Thanh. cười nói. Nghe nói Trần Sư Huyên ngươi cũng là dùng đao. Chuôi này đao là Tử Phủ hạ phẩm pháp bảo. Ta không dùng được. Liền cho ngươi tốt. Sau khi nói xong, hắn bấm tay ở trên chuôi đao nhẹ gảy một cái. Trường đao cắm vào Trần Thanh trước người trên mặt đất. Lập lòe từng tia tử sắc lôi quang. Trần Thanh cảm kích nhìn đến Lăng Thiên. Tông môn truyền thuyết. Vị này thực lực không những thực lực cường hoành. Hơn nữa cực kỳ hào phóng. Cùng hắn giao hảo người. Lần này đều phải đại tiện nghi. Nghe nói liền vạn tượng phẩm giai pháp bảo cùng công pháp bí kíp đều tiện tay đưa người. Lần này mình bị Hạc Vũ môn đệ tử truy sát. Không những không chết. Còn phải một kiện Tử Phủ hạ phẩm pháp bảo. Quả thực là nhân họa đắc phúc. Lăng sư đệ. Lần này thật sự là vô cùng cảm kích. Sau này nếu có điều động. Lăng sư đệ mời cứ việc mở miệng. Ta Trần Thanh nguyện tận sức mọn. Dù là sông pha khói lửa. Cũng không chối từ. Trần Thanh giãy giụa lấy đối Lăng Thiên chắp tay hành lễ. Lăng Thiên cười khua tay nói. Đều là đồng môn. Lý nên canh gác tương trợ. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Huống chi Tinh Cực Tông nguy hiểm nhất thời điểm. Mọi người đều không có ruồng bỏ tông môn. Lăng Thiên đối chư vị các sư huyên cũng là vạn phần cảm kích. Trần Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó phảng phất nghĩ tới cái gì dường như. Thấp giọng nói. Lăng sư đệ. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này a. Cái này Hạc Vũ môn đệ tử. Bên người còn có hai vị đồng môn. Trong đó còn có Tử Phủ trung kỳ tu sĩ. Nếu là trông thấy hắn không có trở về. Nhất định sẽ tìm tới. Nhìn xem Trần Thanh tựa hồ muốn giãy giụa lấy đứng lên. Lăng Thiên vội vàng đi qua. Đưa tay đè hắn xuống bả vai. Thấp giọng nói. Trần Sư Huyên cứ việc yên tâm chữa thương. Ta ngay ở chỗ này cho ngươi hộ pháp. Tuyệt đối không ai có thể làm bị thương ngươi mảy may. Nghĩ đến Lăng Thiên kinh khủng thực lực. Trần Thanh cũng sẽ treo lấy tâm để xuống. An tâm nhắm lại hai mắt. Toàn lực luyện hóa dược lực. Tranh thủ có thể sớm một chút khôi phục. Rời đi nơi này. Lăng Thiên dương mắt hướng về Trần Thanh bay tới địa phương nhìn sang. Giờ phút này bóng đêm lấy nồng. Phía trước một mảnh đen kịt. Bất quá hắn nhất định là ở chỗ kia trong hồ nước phát hiện cái gì. Cho nên mới có thể bị Hạc Vũ môn người truy sát. Hai đoàn tinh mang. Đột nhiên ở yên lặng bóng đêm bên trong dâng lên. Sau đó hướng về bên này bay nhanh tới. Hẳn là Trần Thanh trong miệng còn lại hai cái Hạc Vũ môn tu sĩ. Không nghĩ đến bọn họ động tác ngược lại là cấp tốc. Liền nhanh như vậy phát hiện không thích hợp. Chương 229. Gặp lại Hạc Vũ môn Lăng Thiên nắm chặt vẫn tinh kiếm. Đứng ở Trần Thanh trước người. Mắt lạnh nhìn hai cái kia đoàn tinh mang càng ngày càng gần. Bên khóe miệng hiện ra một tia lạnh lẽo tiếu dung. Đỗ sư để ở bên kia, chúng ta đi qua nhìn xem. Giữa không trung truyền đến một cách vừa kinh vừa sợ thanh âm. Nhìn đến hai cái kia Hạc Vũ môn tu sĩ cũng đã phát hiện Đỗ Siêu. Bên kia còn có hai người, Đỗ sư đệ giống như đã chết, chẳng lẽ là bọn họ giết Đỗ sư đệ. Một cách khác thanh âm thì là ổn trọng nhiều lắm. Hai đoàn tinh mang đột nhiên ra túc. Nháy mắt liền từ giữa không trung rơi xuống. Đứng ở Đỗ Siêu thi thể bên cạnh. Đem Lăng Thiên cùng khoanh chân ngồi Trần Thanh coi là không có gì. Trực tiếp kiểm tra lên Đỗ Siêu nguyên nhân cái chết đến. Trong đó một người mặc áo bào trắng tuổi trẻ nam tử nhìn đến Đỗ Siêu sau đó. Cao giọng nói. Đỗ sư để là bị người lấy nguyên lực cắn nát hồn phách. Hơn nữa không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản. Không sai, hơn nữa hung thủ thế mà không có đào tẩu ngay ở chúng ta trước mắt. Một cái khác ăn mặc thần sắc cẩm bào tuổi trẻ nam tử trầm ổn nhiều. Cũng đã chú ý tới Trần Thanh trước người cắm trên mặt đất trường đao. Liền là Đỗ Siêu binh khí. Đang lạnh lùng đánh giá Lăng Thiên cùng Trần Thanh. Trong mắt lập lòe một vòng sát ý. Phương sư huynh tiểu tử kia không phải trước đó Đỗ sư để truy sát Đại Ngô Quốc tu sĩ sao? Hắn thực lực lơ lỏng bình thường, làm sao có thể giết được Đỗ sư đệ? Du Tử Phương nghi hoặc nhìn đến Trần Thanh. Sau đó mới đem ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người. tức khắc thần sắc siết chặt, cười lạnh nói: ta nói tiểu tử này làm sao có như thế bản sự đây, nguyên lai là đến cứu binh. Tử phủ trung kỳ tu sĩ ở Đại Ngô quốc hẳn là cũng tính thiên tài, khó trách Đỗ sư đệ sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị bị các ngươi ám toán. Phương Vân Hạ trầm giọng nói: tất nhiên dám bố trí mai phục đánh lén ám toán chúng ta Hạc Vũ môn người, hơn nữa còn dám lưu ở nơi này, nhìn đến các ngươi hẳn là có mấy phần bản sự. Bất quá, ở ta Phương Vân Hạc trước mặt, các ngươi chỉ có một con đường chết. Du Tử Phương hừ lạnh nói: Phương sư huyên chính là chúng ta Hạc Vũ môn bài danh trước 3 ngày mới tu sĩ, bây giờ chính là tử phủ trung kỳ tu vi, cũng đã có thể chiến thắng tử phủ hậu kỳ cường giả, bước vào tử phủ hậu kỳ ở trong tầm tay. Hai người các ngươi tử đáo lâm đầu, còn không quỳ xuống đất nhận lầm, tự vấn tạ tội, liền bằng các ngươi hai cái sao? Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, căn bản không đem bọn họ mà nói đặt ở trong lòng. Phương Vân Hạc trầm giọng nói: nhìn đến các ngươi là chết cũng không hối cải, chuẩn bị động thủ. Cũng tốt, để cho ta nhìn xem Đại Ngô quốc tu sĩ đến tột cùng có cái gì lợi hại địa phương. Lời còn chưa dứt, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng xoay chuyển, sau đó một chuôi lập lòe ngân quang trường thương liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay bên trong. Du Tử Phương thối lui đến một bên, cười lạnh nói: Phương sư huyên, chuôi này lôi minh thương thế nhưng là tử phủ trung phẩm pháp bảo, uy lực vô tận, phối hợp hắn kinh lôi thương pháp, liền xem như tử phủ hậu kỳ tu sĩ cũng phải nuốt hận. Các ngươi có thể chết ở như thế thương pháp phía dưới, cũng xem như loại vinh hạnh. Trần Thanh mở to mắt, trầm giọng nói: Lăng sư đệ chính là chúng ta Tinh Cực tông ít xuất thế thiên tài, hai người các ngươi nhảy nhót thằng hề cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, có thể chết ở trên tay hắn mới là các ngươi vinh hạnh. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, Phương sư huynh cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn xem. Du Tử Phương cười dài một tiếng, căn bản không có đem Trần Thanh mà nói coi là chuyện đáng kể. Giống Đại Ngô quốc loại này tiểu địa phương đi ra thiên tài, cùng bọn họ những cái này chân chính thiên tài so sánh, đơn giản chênh lệch cách xa vạn dặm. Đừng nói là Phương Vân Hạ, ngay cả hắn đều có lòng tin giết chết Lăng Thiên cùng Trần Thanh. Phương Vân Hạ quay đầu lại coi lại trên mặt đất Đỗ Siêu thi thể một cái, trong lòng nổi lên một sợi nghi hoặc. Lấy Đỗ Siêu thực lực, liền xem như vội vàng không kịp chuẩn bị người đánh lén, cũng không đến mức liền chống cự một cách đều làm không được liền bị người đánh giết. Trong này khẳng định có vấn đề. Nháy mắt, hắn trong đầu đột nhiên lóe qua một cái suy đoán, tức khắc sắc mặt liền biến khó coi lên, hướng về phía Lăng Thiên trầm giọng nói: nhìn ta trước đó thật là xem nhẹ ngươi, nói ngươi là Đại Ngô quốc siêu cấp thiên tài, quả nhiên một chút đều không sai. Ta không có đoán sai mà nói, ngươi hẳn là có thể sử dụng thần niệm công kích bí pháp a. Phương sư huynh, ngươi có phải hay không quá mức cẩn thận? Đại Ngô quốc loại này địa phương, làm sao có thể xuất hiện loại này thiên tài nha? Du Tử Phương căn bản không tin Lăng Thiên có thể sử dụng thần niệm công kích bí pháp, nghênh ngang mở miệng nói: không bằng trước để cho ta tới thử xem tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Có lẽ còn không cần Phương sư huynh ngươi xuất thủ, ta liền có thể đem hắn giết chết. Du sư đệ, không muốn chủ quan, tiểu tử này có cổ quái. Phương Vân Hạc thật sâu nhìn đến Lăng Thiên, trầm giọng nói: coi như ngươi có thần niệm công kích bí pháp, cũng không có gì ghê gớm. Hôm nay vẫn là phải chết ở nơi này, cho Đỗ sư đệ đền mạng. Du Tử Phương nghe được Phương Vân Hạc mà nói, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó dương dương đắc ý mở miệng nói: Phương sư huyên, năm ngoái tông môn đại khảo, lực áp quần hùng, thế nhưng là chiếm được một kiện có thể chống cự thần niệm công kích bảo vật phòng thân. Coi như ngươi có thần niệm công kích bí pháp lại như thế nào, Phương sư huyên một dạng có thể đem ngươi giết chết. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cảm thán, Quả nhiên Đại Ngô Quốc vẫn là quá nhỏ một chút. Tinh Cực Tông liền xem như cao cấp nhất thế lực, nhưng là cùng Hạc Vũ Môn, Trấn Thiên Môn, Phi Vân Tông dạng này tông môn so sánh, lại là kém đến quá xa. Tối thiểu nhất, toàn bộ Đại Ngô Quốc tông môn chỉ sợ đều không bỏ ra nổi một kiện có thể ngăn cản thần niệm công kích pháp bảo. Nhưng là những cách này tông môn lại đều có thể đem pháp bảo ban cho đệ tử phòng thân. Có thể thấy được tông môn nội tình sâu, hoàn toàn không phải Tinh Cực Tông có thể cùng so sánh. Phương Vân Hạc từ nạp giới lấy ra một mai lớn chừng bàn tay kim sắc vòng tròn, sau đó nhẹ nhàng ném đi. Tiếp lấy vòng vàng phía trên lóe lên lóa mắt quang mang, chậm rãi rơi xuống, đeo ở hắn trên trán. Tầng tầng kim quang đem hắn mi tâm bảo vệ. Nếu là muốn thần niệm công kích làm bị thương hắn hồn phách, liền muốn trước công phá tầng này kim quang mới được. Hắn nhìn Lăng Thiên một cái, trầm giọng nói, cái này pháp bảo tên là Tính Thần Cô, chính là một kiện tử phủ trung phẩm pháp bảo, có thể ngăn cản thần niệm công kích. Nguyên bản coi là không dùng được nó, không nghĩ đến Đại Ngô Quốc cũng có thể ra giống như ngươi lợi hại thiên tài tu sĩ. Bước đến ta vận dụng áp chủ bài, ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Không sai, ta xác thực có thần niệm công kích bí pháp. Bất quá, liền bằng ngươi cái này pháp bảo cũng muốn ngăn ta, quả thực là nằm mơ. Lăng Thiên nhàn nhạt nói một câu, một tay đem Vẫn Tinh kiếm giơ lên, chỉ hướng Phương Vân Hạc cùng Du Tử Phương, cao giọng nói, không muốn lãng phí thời gian, hai người các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi ta nguyên một đám đuổi. Đối phó ngươi, ta một người liền đầy đủ. Phương Vân Hạc bị Lăng Thiên kích thích ngạo khí, trong tay trường thương nhẹ nhàng lắc một cái, mang ra một vòng điện quang. Sau đó hắn thân như dao long, hướng về Lăng Thiên nhào tới. Trong tay lôi minh thương phía trên toát ra từng tiếng phích lịch nổ mạnh, chảy xiết lấy từng tia điện mang. Tốc độ một nhanh lại nhanh, giống như thiểm điện vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Lăng Thiên không tránh không né, thậm chí ngay cả thần niệm công kích bí pháp cũng không sử xuất, trực tiếp giơ lên hắc sắc trọng kiếm, hướng về phía cái kia lập lòe điện mang mũi thương trùng điệp đánh xuống. Ầm! Vẫn Tinh kiếm phía trên tinh quang lấp lóe, nối thành một mảnh, phảng phất tinh hà bao phủ, đem Phương Vân Hạc lôi minh thương phía trên ngưng tụ điện quang triệt để chôn vùi. Phương Vân Hạc bị Lăng Thiên một kiếm đánh bay ra ngoài, thối lui ra khỏi mấy chục trượng xa, sau đó lại thất tha thất thểu lui về phía sau ba bước, lúc này mới một lần nữa đứng vững. Phương sư huynh, ngươi không sao chứ? Du Tử Phương không ngờ tới Phương Vân Hạc cùng Lăng Thiên giao thủ một kích này, cư nhiên là Phương Vân Hạc rơi vào hạ phong. Trên mặt tức khắc hiện ra vẻ lo lắng, cao giọng hướng về phía Phương Vân Hạc hỏi, đồng thời từ nạp giới lấy ra trường kiếm giữ ở trên tay, tùy thời chuẩn bị đối Lăng Thiên xuất thủ. Ta không sao. Phương Vân Hạc thở phào một cái, trên mặt nổi lên ngưng trọng thần sắc, hướng về Lăng Thiên nhìn sang, trong lòng sóng ngầm phun trào. Nguyên bản hắn chỉ coi là Lăng Thiên là ỷ vào thần niệm công kích bí pháp mới có thể nhẹ nhõm đem Đỗ Siêu đánh giết. Người nào biết rõ lần này giao thủ, hắn xúc thế đến đỉnh điểm một kích, sẽ bị Lăng Thiên nhẹ nhõm tan rã. Hơn nữa Lăng Thiên đón lấy bản thân một thương này sau đó, thế mà đứng ở nguyên địa bất động, đơn giản nhẹ nhõm đến cực điểm, tựa hồ còn không có sử xuất toàn lực. Du Tử Phương nhìn đến Lăng Thiên, cao giọng nói, tiểu tử này giết Đỗ sư huynh, chúng ta còn cùng hắn giảng cái gì quy củ, không bằng liên thủ đem hắn giết chết, cho Đỗ sư huynh báo thù. Nghe được Du Tử Phương mà nói, Phương Vân Hạc trên mặt nổi lên do dự. Nếu là hai người liên thủ đối phó Lăng Thiên, sự tình bị truyền đi, bọn họ nhất định sẽ bị cái khác tông môn chế nhạo. Có thể nếu là không liên thủ, nghĩ đến Lăng Thiên kinh khủng thực lực, Phương Vân Hạc trên người mồ hôi lạnh như thác nước. Cái kia chỉ sợ mình cùng Du Tử Phương đều chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, Lăng Thiên vừa mới liền thần niệm công kích bí pháp đều chưa sử dụng. Nếu là hắn khu động bí pháp công kích, đến lúc đó bản thân chỉ sợ càng nam ngăn cản. Nghĩ rõ ràng những cái này khớp nối sau đó, hắn đối Lăng Thiên cao giọng quát: ngươi giết chúng ta Hạc Vũ môn đệ tử, cái này đã không phải thù riêng giao đấu. Ta muốn cùng sư đệ liên thủ đối phó ngươi. Ngươi nếu là không phục, có thể cho bên người đồng môn xuất chiến. Chúng ta tuyệt đối không lời nào để nói. Lăng Thiên nhìn đến khoanh chân luyện hóa dược lực chữa thương Trần Thanh, sau đó cười ha ha. Đối phương Vân Hạc nói ra: ngươi lại hà tất như thế làm bộ làm tịch. Ta bên người Trần Sư Huyên mới vừa rồi bị ngươi đồng môn trọng thương, căn bản bất lực tái chiến. Các ngươi nghĩ dựa số nhiều thắng, liền cứ phóng ngựa tới. Ta vừa mới liền nói qua nhường các ngươi liên thủ. Câu nói này hiện tại vẫn như cũ có tác dụng. Không nghĩ đến ngươi như thế phách lối, vậy liền trách không được chúng ta. Phương Vân Hạc trong lòng tính toán nhỏ nhặt bị Lăng Thiên vạch trần, tức khắc mặt mo đỏ ửng. Sau đó quay đầu đối Du Tử Phương trầm giọng quát: Du sư đệ, chúng ta sóng vai, hôm nay nhất định muốn nhường tiểu tử này trả giá đắt, cho Đỗ sư đệ báo thù rửa hận. Du Tử Phương cười hắc hắc, cao giọng đáp: tiểu tử này trên người khẳng định có không ít bảo bối, chúng ta giết hắn còn có thể thuận tiện phát một món tiền nhỏ đây. Ngay sau đó hắn lại đối Lăng Thiên cười gằn nói: chờ đem ngươi giết chết sau đó, ngươi vị này đồng môn cũng chạy không được, chúng ta sẽ tiến hắn xuống dưới cùng ngươi gặp nhau, đến lúc đó các ngươi có thể lại tự tình đồng môn. Du sư để ngươi không thể chủ quan, hắn có thần niệm công kích bí pháp, ngươi nhớ kỹ trốn ở ta sau lưng, tìm khe hở xuất thủ, không muốn miễn cưỡng. Phương Vân Hạc sẵn dò Du Tử Phương một câu, nắm chặt Lôi Minh Thương, chậm rãi hướng về Lăng Thiên đi tới. Mỗi bước ra một bước đều ở trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Sau đó hắn cất bước tốc độ càng lúc càng nhanh, bộ pháp cũng càng ngày càng lớn. Cả người khí thế ở lúc này đơn giản cất bước bên trong không ngừng kéo lên, tràn đầy thẳng tiến không lùi lăng lệ ý. Chương 230 Thủy Phủ Động Thiên. Du Tử Phương gấp theo sát ở Phương Vân Hạc sau lưng, trong tay trường kiếm phía trên dũng động từng tia hàn ý. Từng đoàn bông tuyết từ bên cạnh hắn hiện ra đến. Nếu như đụng chạm lấy những cái này bông tuyết, nháy mắt liền sẽ huyết mạch đông kết, nguyên lực đình trệ. Ẩn ẩn có một tia kiếm vực hình thức ban đầu. Khó trách hắn biết như thế phách lối. Hắn cũng đem bản thân hộ thân pháp bảo tế ra. Từng tầng hàn băng ngưng tụ thành thuẫn, ở trước mặt hắn xoay tròn. Hai người một trước một sau, hơi hơi dịch ra, chia tả hữu hai bên, hướng về Lăng Thiên đánh giết mà đến. Lăng Thiên mỉm cười, thần niệm giống như gợn sóng từ thức hải bên trong dập dờn ra ngoài, đem Phương Vân Hạc cùng Du Tử Phương hai người bao phủ trong đó. Sau đó tính nhạc đoạt thần thuật bên trong chấn tử quyết lặng yên sử xuất, thần niệm như biển, hung hăng chấn động lên, hướng về bọn họ hai người mi tâm bên trong chui vào. Du Tử Phương đối Lăng Thiên thần niệm công kích căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực lượng, trực tiếp liền bị Lăng Thiên thần niệm xâm nhập vào trong ấp. Phương Vân Hạc trên trán tính thần cô toát ra kim sắc hào quang, đem hắn mi tâm che ngăn trở. Chỉ trông thấy ở nơi này kim sắc quang mang chiếu rọi, vòng vòng gợn sóng từ không sinh có xuất hiện, giống như chập trùng sóng lớn. Từng đợt tiếp theo từng đợt đụng chạm lấy đạo kia từ kim sắc quang mang ngưng tụ thành màn sáng. Mặc dù tính thần cô là tử phủ trung phẩm pháp bảo, bất quá Lăng Thiên thần niệm cỡ nào hùng hậu, tính nhạc đoạt thần thuật thi triển ra đến, ngay cả vạn tượng cảnh tu sĩ cũng không khỏi lấy nói. Huống chi là Phương Vân Hạc, tính thần cô chỉ là ngăn cản chốc lát, tầng kia kim sắc quang mạc liền bị một khúc ra liên tục vọt tới thần niệm lang triều đụng vỡ nát. Sau đó thần niệm giống như cự chùy ở Phương Vân Hạc cùng Du Tử Phương hồn phách phía trên trùng điệp gõ xuống, khiến cho hai người trên mặt đồng thời hiện ra vẻ giãy giụa. Sau đó ánh mắt cấp tốc mê mang, dưới chân động tác càng là nháy mắt dừng lại. Binh khí phía trên nguyên lực cũng tùy theo tiêu tán. Lăng Thiên giống như nhàn nhã đi dạo dường như. Đi đến bọn họ hai người trước mặt. Trong tay vẫn tinh kiếm điểm lên bọn họ ngực. Làm vỡ nát bọn họ ngũ tạng lục phủ. Sau đó nhìn xem bọn hắn hai người từ thần niệm công kích chấn nhiếp bên trong thanh tỉnh. Tiếp lấy trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Chậm rãi cắm ngã xuống. Phương Vân Hạc trong miệng máu tươi tràn ra. Ngã trên mặt đất. Chậm rãi giơ tay lên. Chỉ hướng Lăng Thiên. Từng đợt nói. Ngươi dám giết chúng ta. Hạc Vũ Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. La Sư Huynh nhất định sẽ. Sẽ cho chúng ta báo thù. Các ngươi Hạc Vũ Môn người nếu dám dây dưa không ngớt. Đến một cái ta giết một cái. Đến hai cái ta giết một đôi. Lăng Thiên căn bản không có đem Phương Vân Hạc mà nói đặt ở trong lòng. Lúc trước hắn vẫn chỉ là tử phủ sơ kỳ lúc. Liền dám giết lên Thanh Long Sơn. Hiện tại thực lực càng tiến một bước. Chẳng lẽ còn sẽ sợ Hạc Vũ Môn hay sao? La Sư Huynh thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phương Vân Hạc tựa hồ đối với cái kia vị La Sư Huynh có cực mạnh lòng tin. Mặc dù đầy miệng máu tươi. Nhưng hắn vẫn là đối Lăng Thiên cười gằn. Sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại. Lăng Thiên đem bọn họ binh khí. Pháp bảo cùng nạp giới lấy xuống. Xoay người cười đối Trần Thanh nói. Nhìn đến lần này từ tiên tung lâm ra ngoài. Lại có thể cho tông môn lưu lại chút đồ tốt. Trần Thanh từ dưới đất đứng lên. Cười khổ nói. Đây cũng là Lăng sư để ngươi thực lực cường hoành. Mới có thể từ những cái này từ bên ngoài đến tông môn để tử trên tay cướp được bảo vật. Nếu là chúng ta. Chỉ có chịu chết phần. Tất nhiên Trần Sư Huynh thương thế cũng đã chuyển biến tốt đẹp. Như vậy chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt. Nếu như Trần Sư Huynh ngươi gặp được đừng đồng môn. Có thể kết bạn mà đi. Lẫn nhau nâng đỡ. Lăng Thiên cười không nói. Lần này những cái kia từ bên ngoài đến tông môn phái đến tiên tung lâm bên trong thăm dò đệ tử đều là tinh anh. Chỉ đáng tiếc gặp hắn. Nếu là gặp được đừng tinh cực tông đệ tử. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài. Những người còn lại chỉ sợ chỉ có thể may mắn mạng sống. Lăng sư để ngươi nhiều hơn bảo trọng. Phía trước cái kia hồ nước bên trong có một chỗ thủy phủ. Cấm chế 10 phần lợi hại. Mấy cái này Hạc Vũ Môn đệ tử liền là bởi vì sợ hãi để lộ tin tức. Mới đến truy sát ta. Trần Thanh đem cái kia tòa thủy phủ tình huống đối Lăng Thiên nói ra. Sau đó đằng không mà lên. Hướng về phản phương hướng bay đi. Đã có thủy phủ. Lăng Thiên tự nhiên muốn đi qua xem xét một phen. Coi như bên trong bảo vật bản thân không dùng được. Cũng có thể mang trở về tăng cường tinh cực tông thực lực. Hắn thi triển ra thước tinh đồn pháp. Hướng về chỗ kia mênh mông bát ngát hồ lớn bay đi. Liền như là một sợi tinh quang ở bầu trời đêm bên trong liên tục lấp lóe. Chốc lát sau đó. Liền đã xuất hiện ở gió bình sóng lặng mặt hồ phía trên. Trần Thanh nói tòa kia thủy phủ còn ở phía trước. Lăng Thiên sở dĩ dừng lại. Là bởi vì trông thấy lại có mấy điểm tinh quang hướng về mặt hồ bên trong rơi xuống. Xem ra là có tu sĩ phát hiện tòa kia thủy phủ. Hơn nữa người đến rất khả năng vẫn là Hạc Vũ Môn đệ tử. Chốc lát sau đó. Hai khỏa lưu tinh lại từ trên bầu trời rơi xuống. Vọt thẳng vào đến hồ thủy. Nhìn đến nơi này thủy phủ hiện thế sự tình. Cũng đã truyền ra ngoài. Phủ cận tu sĩ sợ rằng sẽ cuồn cuộn không dứt đến. Nếu như chậm người một bước. Thủy phủ bên trong bảo bối nhất định sẽ bị người lục soát lướt không còn. Lăng Thiên thân hóa lưu quang. Hướng về những cái kia tu sĩ rơi xuống thủy vực bay đi. Cảm giác được mặt hồ phía dưới rúng động nguyên lực sóng lớn. Hắn mỉm cười. Sau đó thả người nhảy xuống. Vọt vào trong hồ nước. Hồ thủy bên trong một mảnh đen kịt. Bất quá phía trước đáy nước ẩm ẩm có một đoàn bạch sắc quang mang đang nhấp nháy. Lăng Thiên trên người nguyên lực tuôn ra. Đem hồ thủy tách ra. Chém sóng chàm lãng. Hướng về chỗ kia bạch sắc quang đoàn vị trí bơi đi. Đoàn kia bạch sắc quang mang từ một tòa đạt đến 10 trượng thạch bia phía trên dập dờn đi ra. bao phủ đáy hồ ngàn trượng chu vi không gian, giống như một ngọn đèn sáng. Chỉ cần lẻn vào đến hồ thủy, mấy vạn trượng đều có thể nhìn thấy, hấp dẫn phủ cận tu sĩ cuồn cuộn không dứt đến. Bạch sắc quang cháo ầm ầm có một loại bài xích vạn vật lực đạo. Nếu là không có nguyên đan hậu kỳ tu vi, căn bản không cách nào tiến vào. Lăng Thiên đưa tay theo ở tầng này màn sáng, trong lòng bàn tay nguyên lực trào ra, đem màn sáng phá vỡ một cái lỗ hổng, sau đó đi theo đi vào. Tầng này màn sáng huyền diệu vô cùng, thế mà đem hồ thủy chắn bên ngoài, tạo thành một phương không gian, giống như lục địa, có thể cho tu sĩ tự do hoạt động. Bất quá màn sáng mặc dù có ngàn trượng chu vi, nhưng lại chỉ có cao hơn 10 trượng. Thạch Bi đứng bên cạnh mấy xóm tu sĩ, chính đang ầm ầm rằng co. Lăng Thiên liếc mắt qua, liền trông thấy Thạch Bi ngồi bên cạnh hai người. Chính là lúc trước cùng bản thân cùng một chỗ xuất sinh nhập tử Tiết Vũ cùng Hạ Thiến. Bọn họ hai người giờ phút này sắc mặt đều uể oải suy sụt. Nhất là Tiết Vũ, bên khóe miệng càng là tràn ra từng tia vết máu. Trước ngực trên vạt áo vết máu lốm đốm, trên người áo bào nhiều chỗ vỡ vụn. Xem xét liền biết nhất định là trải qua khổ chiến sau đó mới có thể bị người chế phục. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên. Trước mắt có ba đợt tu sĩ rằng co, cũng không biết đến tột cùng là người nào xuất thủ đả thương bọn hắn. Bất quá món nợ này, khẳng định muốn để bọn hắn gấp bội hoàn trả. Đại Ngô Quốc những cái này rác rưởi tu sĩ cũng dám đến thủy phủ bên trong góp náo nhiệt. Thật không biết chữ chết là thế nào viết. Bất quá bọn họ pháp bảo, binh khí cũng không sai. Không nghĩ đến cái này Tinh Cực Tông ngược lại là rất tài đại khí thô. Liền nguyên đan cảnh tu sĩ đều có tử phủ pháp bảo. Một cái ánh mắt âm độc tuổi trẻ nam tử nhìn đến ngồi ở trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ Tiết Vũ cùng Hạ Thiến. Cười đối bên người cái kia ước chừng 30 tuổi nam tử trung niên nói một câu. Trên tay thưởng thức, chính là lúc trước Lăng Thiên mang về Tinh Cực Tông pháp bảo. Cái kia trung niên nam tử cười ha ha, trầm giọng nói, tử phủ hạ phẩm pháp bảo còn không phải trở thành chúng ta chiến lợi phẩm. Giống như vậy tiểu tông môn, đệ tử thực lực không mạnh, pháp bảo có mạnh hơn cũng chỉ có đưa người phần. Sau khi nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn đến còn lại hai cái kia nhóm người, trầm giọng nói, Ngô Trinh, Trình Cửu Như, các ngươi Trấn Thiên Môn cùng Lãm Nguyệt Lâu tốt nhất nhanh chóng lui ra khỏi mặt nước phủ tranh đoạt. Nếu không mà nói, đến lúc đó chúng ta binh nhung gặp nhau, ta coi như nghĩ thủ hạ lưu tình, trong tay truy nguyệt đao không phải nhận biết các ngươi. Long Chính Long, mấy tháng không gặp, ngươi đừng bản sự không dài, khoác lác ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Ta Ngô Trinh ngay ở chỗ này, cũng phải nhìn xem ngươi truy nguyệt đao đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đừng tưởng rằng giết chết mấy cái Đại Ngô Quốc tiểu tông môn tạp ngư tu sĩ liền có thể vô địch thiên hạ. Các ngươi Bạch Lãng Sơn còn không có bị ta để vào mắt. Trấn Thiên Môn cái kia mặc áo bào trắng tuổi trẻ tu sĩ cười nhạo một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Lãm Nguyệt Lâu cái kia gọi là Trình Cửu Như tuổi trẻ tu sĩ nhẹ nhàng lắc lư trong tay chiết phiến, cười nói, Trấn Thiên Môn thật lớn khẩu khí. Chỗ này thủy phủ chúng ta Lãm Nguyệt Lâu vào định, có bản sự, ngươi Long Chính Long liền đem chúng ta những cái này Lãm Nguyệt Lâu đệ tử đều giết sạch sẽ. Bạch Lãng Sơn chỉ có Long Chính Long cùng cái kia tuổi trẻ tu sĩ ở đây. Trấn Thiên Môn lại có ba người cùng bọn họ rằng co. Về phần Lãm Nguyệt Lâu, nhân số nhiều nhất, có chừng 5 người. Dù là Long Chính Long thực lực cường hãn, bọn họ cũng là không chút nào e ngại. Lăng Thiên vẫn đủ nguyên lực, hừ nhẹ một tiếng, giống như sấm rền phun trào, ở màn ánh sáng trắng bên trong nổ tung. Sau đó tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hướng về hắn bên này nhìn tới. Ngồi ở trên mặt đất Tiết Vũ cùng Hạ Thiến hai người phát giác người đến là Lăng Thiên, trắng bạch trên mặt tức khắc hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần có Lăng Thiên ở, những cái này từ bên ngoài đến tông môn tu sĩ cùng vốn không tính là uy hiếp. Nhất là Bạch Lãng Sơn hai người này. Kích thương bọn họ. Cướp đoạt tông môn ban cho tử phủ hạ phẩm pháp bảo. Lấy Lăng Thiên tính cách. Tuyệt đối sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Lăng sư đệ, ngươi cuối cùng đến. Hạ Thiến sắc mặt trắng bạch. Miễn cưỡng giơ tay lên. Đối Lăng Thiên cười cười. Tiêm tiêm trên ngón tay ngọc. Liền nạp giới đều bị người đoạt đi. Hai cái này Bạch Lãng Sơn đệ tử. Thực lực không biết như thế nào. Nhưng vơ vét bản sự. Ngược lại thật đúng là nhất đẳng. Các ngươi những cái này ra hỏa hiện tại Lăng sư đệ đến. Nhất định sẽ nhường các ngươi biết rõ lời hại. Tiết Vũ cũng có khí bất lực hung ác trợn mắt chừng Long Chính Long cùng cái kia tuổi trẻ tu sĩ một cái. Khóe miệng hiện ra trào phúng tiếu dung. Lấy Lăng Thiên bản sự. Hai cái này ra hỏa hôm nay khẳng định phải xui xẻo. Cái kia Bạch Lãng Sơn tuổi trẻ tu sĩ nhìn đến Lăng Thiên. Cười lạnh nói. Lại tới một cái chịu chết. Uông sư huynh. Tiểu tử này liền giao cho ta ứng phó á. Uông Chính Long nhìn đến đang chậm rãi hướng về đi tới bên này Lăng Thiên. Gật đầu nói. Trương sư đệ. Cẩn thận một chút. Hắn là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Ngươi ngàn vạn lần không thể khinh địch. Trương Ngọc cười ha ha. Cao giọng nói. Uông sư huynh. Ngươi cũng quá cẩn thận. Đại Ngô quốc loại này địa phương. Liền xem như tử phủ trung kỳ tu sĩ lại như thế nào. Ở chúng ta Bạch Lãng Sơn. Nói không chừng liền nguyên đan đỉnh phong tu sĩ đều không thắng được. Ngươi cứ việc yên tâm. Ta có 10 phần nắm chắc có thể làm cho hắn ngoan ngoãn đem trên người pháp bảo. Nạp giới đều giao ra đến. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể phát một món tiền nhỏ.